hãy truy cập vào trang web tatdongradio.com, một trang web được xây dựng bởi ekip của Nguyễn Huy, để nghe truyện không bị quảng cáo gián đoạn. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya tối ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng gặp gỡ với hai bạn tác giả mới, Hữu Ninh và Thanh Khang. Hai bạn sẽ đồng sáng tác một tập truyện và gửi đến cho quý thính giả với tựa đề Bạn cùng phòng của tôi là ma. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Năm 2012, thành phố Hồ Chí Minh. Đặt chân lên đất Sài Thành với giấy báo trúng tuyển vào trường đại học, tôi hoàn tất thủ tục nhập học và được xếp vào một phòng ký túc xá cùng với ba bạn khác. Rất nhanh tôi đã quen được với mọi người trong phòng. Duy chỉ có cậu bạn tên Dũng nằm đối diện với giường tôi là vẫn luôn tỏ ra xa cách, khó gần với tất cả. Sau khoảng thời gian sống chung, tôi nhận ra cậu bạn này có một thói quen rất kỳ lạ. Đúng 3 giờ 7 phút sáng mỗi ngày, cậu ta sẽ đi vào nhà vệ sinh và trở về giường khi đồng hồ đã điểm 3 giờ 30 phút. Tôi là một con cú đêm chính hiệu. Một tuần có 7 ngày, thì quá nửa trong đó tôi đều thức khuya để lướt web. Nhờ vậy mới phát hiện ra Dũng mỗi ngày đều dậy một khung giờ cố định để đi vệ sinh. Sau đó, ở trong đó đúng 23 phút rồi mới chịu ra ngoài. Một hai lần thì không sao, nhưng đây đã là ngày thứ 10 Dũng duy trì cái thói quen đó. Lần đầu tiên tôi thấy có người đi vệ sinh mà còn phải tuân theo thời khóa biểu. Không thể kiềm được sự tò mò, ngày hôm sau, khi đồng hồ điểm 3 giờ 7 phút sáng, tôi từ từ mở mắt rồi khẽ nhìn sang giường bên, và vừa hay bắt gặp Dũng đang lẳng lặng xuống giường, hướng thẳng đến nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa lại. Tôi thò đầu ra khỏi chăn, trong lòng có chút khẩn trương, nhẹ nhàng bước xuống giường, kiển hai chân lên rón rén đi về phía Dũng vừa đi. Căn nhà vệ sinh trong ký túc xá là loại nửa phần trên có một tấm kính mờ. Dù không rõ, nhưng qua đó vẫn có thể lờ mờ nhìn được ở bên trong. Xuyên qua tấm kính, đèn vẫn được bật sáng, nhưng bên trong lại không phát ra bất cứ âm thanh tế nhị nào. Ghé sát mặt vào một góc cửa, đập vào mắt tôi là thân ảnh của Dũng đang thẳng tắp trước bồn rửa mặt. Cậu ta không hề đi giải quyết nhu cầu mà đang đứng như trời trồng. Phía trên bồn rửa mặt có một chiếc gương lớn. Căn cứ theo khuôn mặt cậu ta đang hướng vào, 8 phần là đang tự ngắm nhìn mình trong gương. Thoạt đầu tôi nghĩ cậu ta chỉ đứng đó một lúc rồi mới đi vệ sinh. Việc luôn đi vệ sinh vào khung giờ này có thể chính là thói quen từ nhỏ của cậu ta. Nhưng 2 phút, 5 phút, rồi 10 phút trôi qua, thời gian cứ thế lướt đi, nhưng bóng hình đó vẫn luôn đứng im và không hề động đậy. Tôi bắt đầu sợ hãi. Chẳng lẽ đêm nào cậu ta cũng lặp đi lặp lại những hành động quỷ dị như thế? Cuối cùng Dũng cũng bắt đầu cử động. Cậu ta gập hẳn người xuống đất, như thể đang vái sóng một thứ gì đó. Thấy sắp 3 giờ 30, tôi nhẹ nhàng trở lại giường. Khi tôi đã yên vị, thì cánh cửa phòng vệ sinh một lần nữa mở ra. Dũng như một u linh, từ từ tiến về chỗ nằm của mình. Những tưởng sau khi biết cậu ta làm gì khi đi vệ sinh sẽ giúp cơn tò mò của tôi được nguôi ngoai đi phần nào, ngờ đâu điều đó chỉ làm cho sự tò mò tăng lên ngày một mạnh mẽ hơn. Phần vì thắc mắc, không biết có phải cậu ta đang theo một loại tà giáo hay thư bùa yếm ngải một ai hay không, chứ không lý nào một người bình thường lại ngắm và vái chính mình ở trong gương vào lúc giữa đêm như thế cả. Phần cũng vì hoang mang lo sợ, không biết có nên kể với ai đó trong phòng về điều này hay không. Ngổn ngang với những dòng suy nghĩ ngược xuôi, tôi mệt lả mà ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Trưa ngày hôm sau, Khi đang vừa ăn vừa suy nghĩ về sự việc quái dị của Dũng, thì Long, thằng bạn tôi thân nhất trong phòng, bỗng từ đâu đi đến, đặt cây cơm ngay cạnh ngồi xuống. Sau một hồi trò chuyện, tôi không nhịn được mà kể hết mọi sự cho nó nghe. Trái ngược hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng, phản ứng của Long vô cùng hờ hững. Thậm chí nó còn nói tôi là lo bò trắng răng, đêm hôm không ngủ lại đi canh một thằng lập dị đi cậu. Tôi hơi tức, định thần sẽ cùng nó tranh luận, thì chợt bất giác rùng mình. Tôi đảo mắt nhìn quanh, một màu sắc đỏ vừa đột ngột xẹt qua, cho hòa vào cùng đoàn người đông đúc, biến mất ngay trước mặt tôi. Đó không phải là màu cái áo thun của thằng Dũng mặc hồi sáng nay để đi học hay sao? Tôi thầm nghĩ, màu đỏ rất dễ thấy, không thể nào có chuyện tôi nhìn nhầm được. Nhưng dù có nhìn ngang ngó dọc thêm bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn không tìm được nó. Thở hắt ra một hơi nặng nề, tôi cố trấn an bản thân, có lẽ là mình nhìn nhầm. Lại thêm 2-3 ngày nữa trôi qua, Dũng vẫn duy trì cái thói quen kỳ dị đó. Tôi thì sau khi phát hiện ra bí mật này thì đêm nào cũng khó ngủ. Tôi chỉ có thể nhắm mắt ngủ ngon khi Dũng đã hoàn thành xong nghi thức rồi trở về giường nằm. Nhưng đêm nay thì khác. Tôi nghe thấy tiếng trở mình, rồi tiếng kẽo kẹt ở giường bên. Chắc mẩm rằng Dũng đã dậy để hành sự. Nhưng lạ ở chỗ, tiếng bước chân của nó không hướng về phía nhà vệ sinh, mà hướng về giường của tôi. Biết có chuyện chẳng lành, tôi rụt toàn thân vào trong chăn, nằm im bất động. Bên trong, toàn thân tôi căng cứng, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả lưng áo. Bên ngoài, tiếng kim dây của chiếc đồng hồ treo tường dường như mỗi lúc một dồn dập hơn. Thậm chí tiếng lá cây xào xạc dưới lầu, tiếng ù ù của những cơn gió đêm lách vào những dãy nhà cao lớn, tạo thành những thanh âm ma khóc quỷ gạo, tôi đều nghe rõ mồn một. Mọi thứ có lẽ vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, nhưng không hiểu sao hôm nay, trong khoảnh khắc này, chúng lại quỷ dị và đáng sợ đến như thế. Có lẽ do cái thứ đang đứng ngoài kia, nó đang nhìn chằm chằm vào tôi, là nguồn cơn của mọi việc. Tôi không biết Dũng sẽ làm gì tiếp theo, chỉ biết nó vẫn đứng bất động ngay gần tôi. Không biết qua bao lâu, giường bên bỗng phát ra tiếng kẽo kẹt như có người ngồi xuống. Có lẽ Dũng đã về lại giường. Thậm chí tôi còn nghe rõ tiếng nằm xuống, kéo chăn của nó lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi thò đầu ra, híp mắt nhìn về phía giường đối diện. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, hắt thứ ánh sáng nhàn nhạt bao trùm cả căn phòng. Khi đó tim tôi như ngừng đập, bởi tôi thấy Dũng đang nhìn sang phía tôi với một cặp mắt trắng dã, cùng với đôi đồng tử sâu hun hút, và môi nó nở ra một nụ cười quỷ dị. Cả đêm hôm ấy tôi thức trắng, đắm chìm trong nỗi sợ hãi. Trong đầu tưởng tượng ra không biết bao nhiêu là viễn cảnh kinh dị. Nắm chặt cây thước gỗ trong tay, tôi gồng mình lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài. Chỉ cần thằng Dũng có bất kỳ động thái nào bất thường, tôi sẽ trực tiếp vùng dậy, giáng cho nó một đòn chí tử. Một đêm dài đằng đẵng cứ thế trôi qua. Thật may là sau từ lúc đó, thằng Dũng không hề có động thái gì bất thường. Trời vừa mới tờ mờ sáng, nó đã khoác ba lô đến giảng đường, để lại tôi lúc này đã hoàn toàn lạc mất hồn phách. Cả đêm không ngủ, cộng với việc dây thần kinh bị căng ra quá độ, khiến cho tôi choáng váng đầu óc, thân thể theo đó cũng mệt lả đi như phát bệnh. Long ơi, mày xuống dưới mua hộ tao mấy viên hạ sốt với tụi cháu chứ. Không có cháu thì mua cái gì nóng nóng ăn cho ấm người cũng được. Phòng tôi có 4 người, trừ tôi và thằng Dũng ra, còn có thằng Long và thằng Chiến. Khác với mấy thằng bọn tôi, Chiến chủ động đi tìm việc luôn từ năm nhất. Sáng thì đi học, tối thì đi làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi. Chưa có tuần nào nó ngủ ở phòng quá 2 ngày. Thế cho nên chỉ còn mỗi thằng Long là tôi mới có thể nhờ vả được nó trong những lúc như thế này. Bị gọi cho tỉnh ngủ, nó lồm cồm bò dậy mặc áo khoác, miệng vẫn không ngừng càm rằm. Bố đã bảo rồi, một tuần thì làm đôi ba lần thôi, chứ đêm nào cũng hùng hục như mày á, thì ống động còn gãy chứ nói chi đến... Ôi xì, mày lại nói xàm cái gì đó. Có tin là tôi giả cho mợ mấy cái á, bảo trì là phần cứng không? Cắn qua cắn lại vài câu, Long cũng chịu xách cái hộp mà đi mua cháo. Nó đi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa về. Tôi thì nằm đó, vật vã qua lại như một u hồn chết thẳm. Long về, nhưng trên tay nó cầm không phải là cháo, mà là một tô mì cay cấp độ 7. Tôi ngớ người ra vì sợ. Không phải sợ hãi tô mì này, mà là trước cái độ ngu mãnh liệt của thằng bạn thân. Lại Chúa ban phước lành cho mày Long ơi. Hàng đêm tao thề sẽ thầm cầu nguyện cho mày và gia đình mày mãn kiếp sung túc và bên nhau trọn đời. Cầu xin cô chú đừng có thả thằng này ra ngoài mà hại người nữa. Chửi nó là như thế, nhưng tôi vẫn cắn răng mà gắp lên vài đũa để có cái vào bụng, rồi để uống thuốc. Nhai vài cọng mì, cắn nửa con tôm. Tôi thề là lúc đó trong miệng tôi không có cảm giác gì cả. Ăn một gấp, nước mắt tôi nhòe ra. Đến gấp thứ hai thì phồng rộp hết khoang miệng. Đến gấp thứ ba thì muốn bục luôn cả cái bao tử. Đã thế còn thêm cái thằng ôn thần kia cứ ở một bên mà lải nhải. Ở dưới lầu á, chẳng có chỗ nào bán cháo hết á. Với lại thấy mày bảo cần mấy cái món nóng ăn cho ấm người. Bố mày không quản ngại đường xá xa xôi, vượt gần 3 cây số mua cho mày tô mì cay cấp 7 đó. Ăn hết đi, tấm lòng của tao cả đó. Phải kiệm lắm tôi mới không đấm đó. Vật vả lắm mới ăn được vài gấp. Tôi uống thuốc hạ sốt, rồi thiếp đi một lúc nè. Mở mắt ra đã là 4 giờ chiều. Long chắc đang ở trên trường chưa tan. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi chọn cách cáo bệnh hồi hương, gọi điện cho lớp trưởng báo tình hình, rồi quyết định nghỉ đôi 3 ngày để về nhà dưỡng bệnh. Nhà tôi ở ngay khúc Phú Giáo Bình Dương, bắt xe đi tầm 1.5 tiếng là tới. Sau khi đã yên vị trên xe, tâm trạng lo lắng của tôi cũng thả lỏng đi không ít. Thậm chí còn nhiều lần tự an ủi chính mình: bình tĩnh lại nào, chỉ là một thói quen sinh học của cậu ta mà thôi. Nó cũng không hề gây ảnh hưởng gì đến mình hay bất cứ ai trong phòng cả. Mọi việc là do mình đọc quá nhiều truyện ma, rồi thần hồn nát thần tính, suy diễn ra mấy viễn cảnh lung tung. Bây giờ chỉ cần về nhà ngủ một giấc thật ngon là sẽ ổn ngay thôi mà. Thành công thuyết phục chính mình xong, tôi đeo tai nghe vào, mở lên một bài hát yêu thích, trực tiếp dựa người vào thành cửa sổ đang khép hờ. Tâm trạng hoàn toàn tháo bỏ xiềng xích, tôi dần thiếp đi. Không biết qua bao lâu, vai tôi bỗng bị lay nhẹ một cái, đồng thời bên tai vang lên một giọng nói lạnh lẽo: bạn ơi, bạn rất thẻ sinh viên kìa. Tôi mơ màng mở mắt, thuận thế nhìn xuống phía dưới theo lời của người kia. Quả nhiên là thẻ sinh viên của tôi đã trồi ra khỏi túi mà rơi thẳng xuống đất. Cúi người nhặt lên, tôi quay đầu lại nói với người bên cạnh: mình cảm ơn. Nói xong, tôi vốn định nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng khi dựa mình vào cửa sổ thì đột nhiên ý thức được người tôi vừa nói cảm ơn là ai. Trong nháy mắt tôi lấy lại được tỉnh táo, lập tức quay đầu lại nhìn người ngồi ở hàng ghế bên cạnh. Dũng, sao mày lại đây? Trước phản ứng có phần thái quá của tôi, Dũng vẫn bình tĩnh ngồi đó, hướng ánh mắt như có như không về phía tôi, rồi nặng ra một nụ cười quỷ dị. Tao nhớ không nhầm là sáng nay mày có tiếc mà. Sao bây giờ ngồi trên đây rồi? Vừa nói tôi vừa cố kìm lại cơn sợ hãi. Những tưởng về nhà thì có thể tạm thời tránh mặt nó được một thời gian, nhưng nhìn lại dáng vẻ bình thản, nụ cười thân thiện nhưng chứa đầy sự kỳ quái của nó, bây giờ tôi đã biết mình lầm. Nó đã đợi tôi. Nó biết hết mọi thứ tôi nghĩ và chuẩn bị làm. Việc hôm qua nó đến bên giường, hướng ánh mắt quái đản ghim thẳng vào người tôi cả đêm, đã chứng minh được việc nó đã phát giác ra tất cả. Khi nãy trên xe chỉ có 6 người, nhưng ngay lúc này đây, xe lại có tới 7 người. Dũng nó đã lên xe từ lúc nào? Nhìn chằm chằm vào nó, tôi khẽ rung lên khi ngóng chờ câu trả lời. Dũng cười, để lộ nguyên hàm răng trắng ẩn đều tăm tắp. Cái lưỡi đỏ lồm khẽ liếm một vòng quanh môi, rồi hờ hững nói. Tao muốn về nhà với mày. Lời Dũng vừa dứt thì chiếc xe buýt đột ngột phanh gấp. Cơ thể tôi theo đó lao mạnh về phía trước bởi một lực quán tính. Tay bò chống lấy lưng ghế phía trước để hạn chế va đập. Điều chỉnh lại tư thế ngồi, tôi khó khăn nghiêng người nhìn về phía trước. Lúc này đèn giao thông trước mặt đang chập chờn như bị nhiễu tín hiệu, lúc xanh lúc đỏ rồi lại chuyển sang vàng. Đoàn xe đang băng băng di chuyển khi đèn xanh thì bất ngờ thắng gấp bởi đèn đỏ kỳ quái đột ngột hiện ra. Kéo theo đó là một giải va chạm liên hoàn, tiếng chửi rủa vang lên khắp không gian. Định thần lại, nhớ tới những lời kỳ quái của thằng Dũng, tôi vội quay đầu nhìn sang hàng ghế kế bên. Lạ lùng thay, hàng ghế đó bây giờ không có lấy một bóng người. Tôi liếc qua toàn bộ xe một lần nữa, chỉ có 6 người ngồi trong xe, nếu tính luôn cả tôi. Không còn dấu vết nào của thằng Dũng nữa, như thể nó đã bốc hơi hoàn toàn khỏi cõi đời này vậy. Mơ sao? Chứ ban ngày ban mặt mình lại có một giấc mơ chân thực đến vậy sao? Sợ hãi, tôi co người ôm lấy hai đầu gối. Trong tầm mắt, tôi phát hiện ra một vật gì đó đang nằm dưới chân. Nhìn kỹ lại, đó là tấm thẻ sinh viên tôi đã rơi xuống từ khi nào. Điều quỷ dị ở đây là nó trùng khớp với vị trí rơi xuống của tấm thẻ trong giấc mơ đáng sợ vừa rồi của tôi. Ngay cả mặt trước của thẻ cũng hướng lên trên, để lộ tấm ảnh 3-4 của tôi bị móc mất hai con mắt. Một cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng xâm chiếm lấy tâm trí của tôi, khiến tôi không kìm được mà run lên bần bật. Sợ hãi, hoảng loạn, tôi như muốn phát điên lên, nhưng vẫn không thể nào rời mắt khỏi tấm thẻ đáng sợ đó. Tôi cố gắng nhéo mạnh vào đùi để mong thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng không thể được. Đúng lúc này, chiếc xe buýt dừng lại trước một trạm dừng chân quen thuộc. Tôi nặng nề lê từng bước xuống con đường xi măng nứt nẻ, men theo ánh trăng hướng thẳng về nhà. Nhà tôi ở trong một thị trấn, bình thường người qua lại khá nhộn nhịp, nhưng hôm nay mới 7 giờ tối mà sao vắng vẻ đến lạ thường. Đèn điện tối om, ngay cả đèn đường hai bên cũng không được thắp sáng. Cúp điện sao? Dưới ánh trăng nhàn nhạt, từng bóng cây hằn xuống mặt đường. Mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua, chúng xiêu xiêu vẹo vẹo như một đám ma quỷ đen xị đang nhảy múa. Những tán cây to rậm rạp như một cái đầu đang vươn ra, dùng tóc của mình che khuất cả một vùng trời rộng lớn. Bầu không khí âm u và nặng nề, cộng thêm những biến cố quỷ dị từ mấy ngày hôm nay, khiến cho tôi giờ đây trở nên rất nhạy cảm. Những âm thanh vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, nhưng sao trong khoảnh khắc này lại khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi đến như thế. Những tiếng còi xe vang lên từ đại lộ, tiếng gió xào xạc qua từng tán lá lùa qua lớp vải mỏng, khiến cho tôi cảm giác như lũ cô hồn vất vưởng đang thở mạnh vào gáy mình. Quá sức chịu đựng, tôi dồn toàn lực vào đôi chân mà chạy như bay về nhà theo con đường đã vẽ ra từ trước. Đang chạy hăng, bỗng nhiên tôi đột nhiên vấp phải một thứ gì đó nằm chắn ngang đường và ngã vật xuống đất. Kèm theo đó là một tràng gào rú phát ra từ sau lưng. Lơm cơm bò dậy, đập vào mắt tôi là con chó bẹt xê của nhà ông Năm bị tôi giẫm đau, đang lăn lộn kêu rú. Thấy động, thằng Phú con trai ông Năm xách theo cán chổi chạy ào ra đường, miệng không ngừng quát lớn. Nào, Thằng nào động chó nhà ông đó, có tên là ông. Lời chưa nói hết, Phú đã bị cảnh tượng người và chó nằm dài trên đường dọa cho điếng người. Miệng lắp ba lắp bắp, nó trỏ vào mặt tôi và run rẩy nói: Nên đó hả? Là lâu không gặp, sao bây giờ thiếu thốn tới mức đi trộm chó vậy? Vừa đau, vừa sợ, vừa bực, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực xộc vào não, khiến cho tôi không kìm được mà bật phát người dậy, ngoác miệng ra rủa thẳng mặt thằng Phú: Thiếu thốn cái cụ lôi của tao nè, có thiếu thì cả nhà mày thiếu ý thức thì có. Có thần kinh hay không mà dám thả chó bẹt rơi chạy lăng quăng ngoài đường vậy? Trời thì tối, lại thêm cái con hãm đời bự tổ bố nhà mày nằm chắn ngang giữa đường nữa. Tao là người thường chứ có phải siêu nhân đâu, hay là người nhện đâu mà thấy được đó. Tao chưa bắt mày đền tiền bông băng thuốc đỏ là mấy lắm rồi, ở nó mà còn chọc khoái này kia hả? Thấy phản ứng mãnh liệt của tôi, lại nhìn con bẹt dê nhà mình đang nhe nanh búa vuốt định sấn sổ vào người tôi, thằng Phú vội giữ lấy con chó nhưng vẫn mạnh miệng đê nẹt lại tôi: Biết trời tối thì đi chậm lại, cứ cắm đầu cắm cổ chạy rồi ngã lại đổ tại chó của tao. Nó đã nhỏ lại nằm sát trong lề đường, do mắt mũi của mày để trên đầu mới dấp trúng nó đó, giờ lại tính ăn dạ hả? Chó như thế này mày bỏ bé hả? Má mẹ mày, cái con này là gấu mẹ rồi đó chứ không phải chó nữa. Đã to thì thôi đi, lại còn dữ nữa. Mày không ra chắc nó cắn cục cổ tao rồi. Kiếm cái xích mà gô cổ nó lại đi, cứ thả cho nó nằm phơi thay trước ngõ. Người ta nằm dài ra chưa chắc chắn được nửa cái mép đường nữa, mà cái con hãm đời này ngồi sớm thôi là hết mẹ nó cả cái lối đi luôn rồi. Càng chửi tôi lại càng hăng tiếc, nỗi sợ hãi theo đó cũng vơi đi ngày một nhiều, thay vào đó là ham muốn chửi bới mỗi lúc một tăng lên. Một lúc sau thì mẹ thằng Phú ra, tôi cãi luôn cả mẹ nó. Bố thằng Phú ra, tôi cãi luôn cả bố nó. Chỉ sợ là trong lúc tôi đang phát rồ lên như thế này, cả họ cả lò nhà nó ra, tôi cũng tiếp luôn, chứ bẻ bạn gì dăm ba người. Nói qua nói lại được tầm nửa tiếng, thì bốn người chúng tôi quyết định trả tuồng, ai về nhà nấy. Với sự tự tin có sẵn trong người, tôi băng băng đi về phía trước mà không hề sợ hãi. Tầm dăm phút sau, tôi đã đứng trước cổng nhà, lấy chìa khóa từ trong cặp ra rồi tra vào ổ. Thấy có người mở cửa, con mèo lao đến chào đón tôi. Ai đã từng nuôi mèo thì đều biết, khi chủ nhân về nhà thì mèo thường phấn khích chạy đến chỗ chủ, kêu meo meo, sau đó cái đuôi vẫy cao, dùng thân mình dụi dụi vào chân chủ qua lại. Tuy nhiên hôm nay sau khi tôi mở cửa, con mèo đang hào hứng chạy đến thì đột nhiên dừng lại giữa chừng, tròn xoe mắt nhìn về phía sau tôi vài giây, rồi bất ngờ xù lông, trợn má, mồm liên tục trích lên, như thể đang cảnh giác với thứ gì. Nè, Cún, mày bị sao vậy? Mới có hơn tháng không gặp mà quên tao rồi hả? Tôi cảm thấy rất lạ. Con mèo này xưa nay rất thích quấn lấy tôi. Mặc dù bây giờ tôi đang đi học xa, cả tháng về nhà nhiều lắm chỉ được một hai lần, nhưng không thể nào nó quên tôi nhanh đến như vậy được. Tôi vô thức nhìn lại phía sau, nhưng không có gì đặc biệt. Vậy tại sao con mèo lại phản ứng như thế? Vừa lên tiếng trấn an con mèo, tôi vừa vào cởi giày ra, rồi định thần tiến tới ôm nó. Nhưng vừa định tiến tới gần, thì con mèo đột nhiên gầm lên, rồi nhanh chóng lao vào trong nhà. Nó sợ. Trong khoảnh khắc đó, tôi không hiểu tại sao nó lại biểu hiện như vậy. Nhưng bây giờ có một điều khiến cho tôi còn bận tâm hơn nữa. Dường như ngoại trừ tôi ra, thì không có ai ở nhà cả. Về nhà ngoài việc muốn nghỉ ngơi thật thoải mái ra, tôi còn muốn thưởng thức bữa cơm do chính tay mẹ nấu. Ấy vậy mà giờ đây nhìn căn bếp trống trơn, đồ ăn thừa không còn một mắm, thì không khỏi chán chường. Có vẻ như họ đã ra ngoài từ sớm rồi. Nhìn lên đồng hồ lúc này đã gần 8 giờ tối, tôi móc điện thoại ra gọi cho mẹ. Alo mẹ hả? Bữa nay cả nhà đi đâu mà con về không thấy ai hết chị? Cúp điện rồi nên con chẳng có nấu nướng được gì. Lát mẹ về mua con hộp cơm nha. Ủa, con đang ở nhà hả? tuần này thứ sáu mới học, được kỹ mấy ngày không có gì làm nên con về nhà. Tôi không muốn nói rằng vì sự việc gần đây với bạn cùng phòng, tôi đã rất căng thẳng và phải xin phép về nhà nghỉ ngơi. Vì vậy đành phải bịa ra một lý do nào đó để nói bừa cho qua chuyện. Vậy mà không biết đường báo sớm cho mẹ biết vậy? Bố mẹ với ông nội đi ăn đám cưới ở quê rồi, ngày mốt mới về được. Nói sớm là cả nhà mình đi rồi. Con còn tiền không? Nếu còn thì chịu khó ra ngoài ăn mấy bữa đi, nào về mẹ đưa lại. Giờ con biết rồi. Đúng lúc này điện được bật sáng trở lại. Tôi thở phào, đi tới tủ lạnh kiểm tra thì thấy có mấy cái bánh bao, bèn bỏ vào nồi hấp lên cho nóng, ăn tạm cho qua bữa. Sau đó mới đi vào phòng tìm mèo để chơi. Nhưng khi bước vào trong phòng, tôi đã nghe tiếng gầm gừ trầm thấp của nó phát ra từ dưới gầm giường. Tôi ngồi xổm trên mặt đất, từ từ nhìn xuống dưới đó. Ở tận trong góc tường tối tăm, con mèo co rút người lại, hai mắt sáng lên như hai hòn lửa ma trời, nhìn thẳng vào tôi. Thành thật mà nói, nó trông hơi đáng sợ. Nè nè, cún cún, tao có ba tê cá ngừ nè, cái loại mày thích nè, cho đây mau lên. Tôi lấy đồ hộp yêu thích của nó ra để làm mồi nhử, nhưng bất ngờ thay, nó chẳng mảy may động đậy, vẫn cuộn tròn dưới gầm giường và liên tục gầm gừ khe khẽ. Đồ chơi, thức ăn đóng hộp, giải mèo, dù đã dùng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng không có cách nào dụ nó ra khỏi cái góc tối tăm đó. Bất lực, tôi đành để nó lại đó và đi ra phòng khách để thắp hương. Nhà tôi rất tính trong việc thờ cúng tổ tiên, hầu như ngày nào cũng phải thắp hương và đốt trầm, phần vì tỏ lòng kính trọng với những người đi trước, phần cũng giúp căn nhà được ấm cúng hơn. Mùi nhang khói hòa quyện vào trong lớp không khí, len lỏi qua cánh mũi rồi tiến vào khoang phổi, nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, khiến cho tôi nhẹ lòng đi không ít. Xong việc cúng kiến, tôi đảo quanh một vòng căn nhà để kiểm tra tất cả các cửa sổ và cửa ra vào, đảm bảo chắc chắn chúng đã được khóa kín thì mới an tâm nằm trên sofa nghịch điện thoại, sau đó tiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, tôi gặp một ông lão râu tóc bạc phơ, nhìn thoáng qua thì có nét rất giống với ông nội. Ông ấy đứng ở giữa phòng khách, tay chắp sau lưng, nhìn thẳng vào tôi, rồi cất giọng dặn dò. Nhớ kỹ lời ông dặn, đêm nay dù bên ngoài có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không được phép mở cửa. Cho dù là nghe thấy thứ gì, nhìn thấy thứ gì cũng không được mở cửa ra. Mày sinh ra đã mang bát tự khổ cực, căn mệnh thuần âm, dễ bị tà ma quỷ quái vì cái cơ thể này mà đến quấy nhiễu không rời. Nãy tao ở trên có bố cho mày một quẻ, lại gieo ra là quẻ đại hung, lôi trạch quy muội với hung địa chiếu thẳng vào cái ký túc xá mày đang ở. Nhớ kỹ lời tao dặn, nếu vượt qua được đêm nay bình an, phải nhanh chóng chuyển khỏi cái ký túc xá đó, tuyệt đối không được ở lại đó qua đêm. Nếu không, nhất định hồn tan phách tán, muôn kiếp không được đầu thai. Giật mình tỉnh dậy, tôi phát hiện ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao nó có thể chân thực và sống động được đến vậy chứ? Thậm chí từng câu từng chữ của ông cụ vẫn còn đang văng vẳng trong đầu tôi, bắt ép trí não tôi phải nhớ kỹ tất cả những điều này. Nhưng chẳng cần biết điềm báo kia có phải sự thật hay không, tôi vẫn sẽ làm theo những điều mà ông cụ căn dặn, vì tôi hiểu rõ bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh nào, và ký túc xá nơi có thằng Dũng đang ở nó đáng sợ ra sao. Tôi từ từ nằm xuống sofa và tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở. Ngoài trời, gió thổi mỗi lúc một vần vũ, cây cối theo từng đợt phong ba mà thi nhau ngã nghiêng. Dưới ánh sáng màu xanh nhạt của ngọn đèn ngủ, Chúng hằng lên vách tường đối diện những bóng hình như cả chục người đang giơ cánh tay dài liêu nghiêu lên mà nhảy múa. Một cuộc thác loạn của quỷ ma. Tiếng sấm bắt đầu vang lên tới tấp, từng tia sét theo nhau mà nhá lên từng tia ngang dọc, như thể muốn xé toạc cả một vùng trời rộng lớn mới vừa nãy còn rất đổi yên bình. Gió mỗi lúc một rít mạnh hơn. Chúng va vào cửa cứ như có ai đó đáp sỏi tới tận nơi tôi đang nằm. Ngôi nhà dường như đang trung chuyển, điện theo cơn mưa cũng bắt đầu dở chứng. Bóng đèn ngủ cứ mỗi lúc một chập chờn rồi từ từ yếu hẳn đi. Cánh cửa sổ bỗng nhiên bung chốt, gió từ bên ngoài trực tiếp lùa thẳng vào trong, khiến cho nhiệt độ phòng giảm đi quá nữa. Tôi bị hơi lạnh phả vào người, làm giật mình tỉnh giấc. Nhìn cảnh tượng bên ngoài, mưa gió đang vần vũ, điện trong nhà chớp nháy liên tục, khiến cho chân tay tôi cứng đờ vì sợ hãi. Nhưng nếu cứ để cửa như vậy, thì chỉ cần gió táp vào một chút nữa thôi, cửa sẽ mở ra ngay. Cố gắng đứng lên, tôi từ từ tiến về phía cửa sổ. Đúng lúc đang đưa tay ra định thần đóng chặt nó lại, thì ở ngoài cổng bỗng vang lên một tiếng gọi lớn. Cho hỏi đây có phải nhà của cô Hương không? Cha nhận hàng nè. Tôi giật mình đánh thót một cái khi nghe tên của mẹ tôi. Ai vậy? Hình như là shipper. Nhưng theo tôi nhớ thì làm quái gì có shipper nào giao hàng vào lúc nửa đêm như thế này. Rõ ràng là có kẻ gian đang tắc quai tắc quái ở đây. May mắn thay là tôi đã khóa tất cả các cửa nẻo cẩn thận từ trước. Việc quan trọng lúc này là tuyệt đối im lặng để vờ như không có ai ở nhà. Thấy không có hồi âm, người ngoài cổng gọi to một lần nữa. Lúc này giọng có chút giận dữ và gấp gáp hơn. Cô Hương ơi, để nhận hàng giùm con cái. Con còn nhiều chỗ phải đi giao lắm. Tôi vẫn cố im lặng, trong đầu liên tục văng vẳng lời căn dặn của ông cụ trong chiêm bao. Cho dù bên ngoài có bất cứ chuyện gì xảy ra, cho dù mày có nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng tuyệt đối không được mở cửa ra. Ngoài kia người shipper ngày một mất kiểm soát, hắn trực tiếp đập mạnh vào cánh cổng, miệng không ngừng gào lên đầy ghê rợn. Trở đây mau, tao biết mày ở trong đó mà. Trở đây. Đó tuyệt đối không phải là giọng nói của một người bình thường. Tôi thất kinh hồn vía khi nghe lời đe dọa của người shipper kia, miệng run rẩy lẩm bẩm. Làm gì có ai trong một câu nói có thể liên tục luyến lấy thanh âm như thế. Hắn ta thét lên thì như một cô gái, lúc hắn gằn xuống đe dọa thì như một người đàn ông, lúc hắn tỉ tê năn nỉ thì như một đứa trẻ con mới chập chững vào 5 tuổi. Sợ quá, tôi móc điện thoại ra để cầu cứu hàng xóm láng giềng. Nhưng quỷ dị thay, ở ngay giữa trung tâm thị trấn mà điện thoại của tôi lại báo không nhận được tín hiệu từ nhà mạng. Tôi thậm chí đã thử nhiều cuộc gọi khẩn cấp cho sở cứu hỏa hay công an, nhưng tất cả đều bật vô âm tín. Tôi vò đầu bứt tai, những tưởng bản thân mình sắp phát điên lên tới nơi vì những sự việc quái dị như thế này. Nhẹ nhàng trượt xuống gầm sofa, tôi cố nép mình nằm co ro dưới đó. Tâm trí tôi mách bảo chỉ cần lộ bất kỳ một phần thân thể nào ra khỏi đây thôi, nhất định sẽ bị thứ người không ra người, ma không ra ma ngoài kia nhìn thấy. Không để cho tôi có phút giây bình yên nào, tiếng gõ cửa ngoài kia càng mạnh bạo, càng dồn dập hơn. Trả đây cho tao. Tao biết mày đang ở trong đó mà. Tôi nhắm chặt mắt lại, đôi tay áp chặt vào hai lỗ tai, cố để cho bản thân không nghe thấy những âm thanh đó. Không biết qua bao lâu, tiếng đập và tiếng gọi cửa đã hoàn toàn biến mất, để lại tứ bề xung quanh một bầu không khí ảm đạm và u tịch đến não lòng. Bật điện thoại lên, lúc này là 3 giờ 7 phút sáng. Tôi thở phào một hơi khi nghĩ rằng đã qua được đại nạn. Đường lúc chuẩn bị chui ra khỏi gầm ghế thì trước cổng lại vang lên một tiếng gọi lớn. Nên ơi, cha mở cửa cho bố mẹ, cái nhà đi vội quên mang chìa khóa cổng rồi. Tôi sững người một lúc, trong lòng phức tạp, hướng về phía cánh cổng bên ngoài. Thú thật thì bây giờ tôi không còn chút dũng khí hay sự tin tưởng nào để bước ra mở cửa cả. Vì những chuyện vừa xảy ra, không ngoài khả năng là bên ngoài cánh cửa kia lại có một thứ gì đó vô cùng kinh dị đang chờ đón mình. Vả lại lúc ban tối tôi gọi điện thì cả nhà vẫn đang ở quê, dù có gấp như thế nào cũng không thể về đây nhanh như thế được. Nhưng giọng nói vừa rồi đúng là của mẹ tôi. Dò dẫm bước đến mép cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, cả bố, mẹ và ông tôi thực sự đang đứng ngoài đó. Như chết đuối vớ được cái phao, tôi vội vàng mở cửa, cảm tưởng như cuối cùng cũng thoát được cơn ác mộng này. Nhưng không hiểu sao ổ khóa cửa chính nhà tôi lại dở chứng, có tra chìa vào kiểu gì cũng không mở ra được. Ở bên ngoài, bố mẹ thấy lâu chưa ra mở cửa, bắt đầu gọi lớn để thúc giục. Nên à, cha mở cửa cho bố mẹ mau lên, trời lạnh ông nội trúng gió bây giờ. Chắc nó ngủ mẹ rồi, bà gọi điện cho nó thử xem nào. Khổ quá, chẳng biết hết bị này như thế nào á, mà gọi mấy lần cho nó mà có được đâu. Chán cái thằng này ghê á, cứ vật người xuống là ngủ chẳng biết trời trăng gì. Nghe đoạn nói chuyện đó, tôi lại càng mừng rỡ. Đây đúng là kiểu nói chuyện của bố mẹ tôi rồi, không lẫn vào đâu được. Đường lúc định cất lời thưa lại thì trong đầu tôi bất ngờ vang lên liên hồi lời căn dặn của ông cụ. Cơ thể cũng theo đó mà dần dần chùng xuống để suy xét lại mọi chuyện cẩn thận. Trước đây tôi có đọc trong một bài viết trên một diễn đàn tâm linh. Họ nói rằng ma quỷ thường xuất hiện khi mặt trời đã khuất núi, đặc biệt là vào khung giờ 16 giờ chiều, 24 giờ đêm và 3 giờ sáng. Chính là ba khung giờ mà chúng trở nên mạnh mẽ và tác quái tác quái nhiều nhất. Khi đó bầu không khí sẽ trở nên lạnh lẽo và ghê rợn vô cùng. Đỉnh điểm là 3 giờ 7 phút sáng, khi tiếng chuông nhà thờ không còn ngân vang, cha xứ tôi đọc kinh cầu nguyện, các sư thầy cũng dừng lại việc gõ mõ, thì yêu ma quỷ quái trong khắp nhân gian không còn bị thứ nào kiềm chế. Chúng mặc sức quấy phá con người và sẽ dễ dàng tấn công hơn bất kỳ thời điểm nào. Đặc biệt, trong bài viết đó họ còn đề cập tới quyền năng của ma quỷ. Chúng có thể cướp đoạt nhân mạng, tác động lên cảm quan của người sống, tạo ra ảo giác như dắt người sống đi lạc vào bụi, xúi người sống ăn đất mà tưởng là ăn bánh, biết được các việc đã, đang và sắp xảy ra. Nhưng đáng sợ nhất chính là có thể nhập vào hoặc giả dạng thành một ai đó để lừa gạt những nạn nhân tiếp theo của mình. Nghĩ đến đây tôi không khỏi rùng mình. Cái giờ mà thằng Dũng thức dậy để thực hiện các hành động quái dị cũng là vào lúc 3 giờ 7 phút sáng. Hai chuyện này chắc chắn có liên hệ với nhau. Nhưng trước khi nghĩ thêm về thằng Dũng, tôi phải xác định xem ba người đang đứng ngoài kia có thực sự là gia đình của mình hay không. Mặc cho những lời thúc giục của bố mẹ, tôi ghé sát mặt vào cửa sổ, quyết tâm dựa vào ánh trăng để nhìn rõ họ lại một lần nữa. Vẫn là những bộ đồ quen thuộc, vẫn là những khuôn mặt thân thương. Cả bố mẹ và ông tôi đều giống hệt như mọi ngày. Để cẩn thận, thậm chí tôi còn hỏi dò một số câu. Rồi, con ra liền nè. Sao cả nhà đi ăn cỗ Đắk Lắk mà về sớm vậy? Cái thằng này, đủ riết mày lú rồi hả? Quê mình ở Đắk Nông chứ Đắk Lắk cái gì đây? Nghe câu trả lời từ bố, tôi hoàn toàn gỡ bỏ xiềng xích trong lòng. Toàn thân dâng lên một cổ cảm xúc vui mừng không thể nào tả xiết. Đúng rồi, đúng là bố tôi rồi. Từ cách ăn nói cho đến thông tin đều hoàn toàn giống bố với mọi ngày. Tôi vội vàng mở cửa, không hiểu sao lúc này ổ khóa lại được mở ra rất gọn. Thoáng chốc tôi chạy ra đến giữa sân, vừa đi vừa liếng thoáng. Ủa, sao cả nhà không gọi trước để con chờ cửa? Mới hồi tối gọi điện con tưởng là ngày mốt mới về cơ mà. Gọi mày có bắt máy đâu mà gọi. Lúc đầu định ở lại rồi, nhưng mà mai có chú kia nhà ở Sài Gòn, lại có chiếc bảy chỗ rủ về chung, thấy tiện đường nên cả nhà đi theo vậy. Mai gì? Mà chú nào vậy mẹ? Tôi vừa mở cổng vừa liên tục bắt chuyện, cốt là để xua đi nỗi sợ hãi còn đang vấn vương trong tim. Cổng mở, tôi hồ hởi chạy ra xách đồ. Ngay khi vừa cúi người xuống để nâng cái vali lên, thì phía trên vang lên giọng nói có phần lạnh lẽo của mẹ. Mẹ cũng không biết là ai nữa, chắc là người quen của mấy bác trên đó. Nhưng hình như con cũng biết đó, tại thấy chú ấy nói là phụ huynh của bạn chung phòng với con mà. Ủa, trùng hợp vậy? Là phụ huynh của thằng nào vậy? Dũng, Hồ Văn Dũng. Con có biết bạn đó không? Tim tôi như ngừng đập khi nghe cái tên đó. Từng câu từng chữ mẹ phát ra khiến cho cơ thể tôi rung lên một tràng kịch liệt. Như không tin vào tai mình, tôi sợ hãi ngước nhìn lên trên để xác định lại một lần nữa. Tôi thét lên một tiếng thất thanh. Ông, mẹ, bố, cả ba người đều đột nhiên biến mất. Đứng trước mặt tôi lúc này đây, vậy mà lại chính là thằng Dũng. Thằng Dũng đứng đó như trời trồng và lẳng lặng nhìn tôi đang liên tục thét gạo. Đôi mắt nó trắng giả, nước da thì trắng bệch như người chết đuối lâu ngày. Cái miệng như được đánh son đỏ chót một màu máu, liên tục mấp máy, phát ra những điệu càng khiến cho tôi thêm kinh sợ. Sao mày mở cửa chậm vậy? Tao đã nói là sẽ đến thăm nhà mày rồi mà. Tôi ngã mạnh xuống đất, đầu óc sau chấn động đó cũng dần lấy lại được tỉnh táo. Khó khăn ngồi dậy, tôi vừa thở hổn hển, vừa đánh ánh mắt mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh. Vẫn là căn phòng khách quen thuộc, nhưng ngoài trời lúc này không còn gió mưa vần vũ nữa, thay vào đó là những ánh nắng chói chang đang xuyên qua những khe cửa mà thắp sáng cả căn phòng. Nhìn cánh cửa chính đã khóa trái từ bên trong, toàn bộ cửa sổ đã cài then chắc chắn, cánh cổng sắt ngoài kia vẫn vững chãi khép chặt. Tôi khẽ thở phào, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Hai ngày, hai cơn ác mộng liên tiếp. Tuy đáng sợ, nhưng ít ra nó vẫn là mơ. Thật tốt khi thấy bản thân mình vẫn được an toàn. Tôi ngước nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 1 giờ chiều. Sờ xuống cái bụng đang liên tục biểu tình, tôi định thần lấy con xe 50 ra rồi chạy đi mua cái gì đó. Nhưng khi đi ngang qua phòng mình, tôi bỗng ngửi thấy một mùi tanh ngai ngái. Đoán chừng là con mèo đi bậy, tôi thở dài chán chường, lấy ít giấy vệ sinh rồi nhìn xuống gầm giường. Và hãi hùng thay, đập vào mắt tôi khi đó là những mảnh thi thể của con mèo nằm vương vãi khắp nơi. Cái đầu của nó bị đập dập rồi cắt ra khỏi cổ. Những nơi cái đầu lăn qua đều lưu đầy máu và dịch não. Bộ lông trắng muốt thường ngày nay cũng đã chuyển sang màu đỏ tươi do thấm đẫm máu tanh. Chưa dừng lại ở đó, kẻ thủ ác còn chặt đứt tứ chi của nó, khoét một đường giữa bụng rồi cắm chúng vào như một cái bình hoa kinh dị. Tôi như chết lặng đi. Lúc đầu chỉ là những hình thức tra tấn vào tinh thần, nhưng nay thực sự đã có một thành viên trong gia đình tôi phải chết. Sau khi chôn cất con mèo ở mảnh vườn sau nhà, tôi để lại cho bố mẹ dòng tin nhắn báo hôm nay mình có việc phải về lại trường rồi. Trời hùng hổ xách con xe 50 phi thẳng lên ký túc xá. Do chưa đến giờ tan làm nên đường khá là thoáng. Hơn 1 tiếng sau tôi đã vào địa phận thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nhanh chóng xốc lại tinh thần, trong đầu soạn ra hàng trăm lời chất vấn khi đối mặt với Dũng. Đúng lúc đó, ngay một cái bùng binh trước mặt tôi xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng. Một chiếc xe máy không kiểm soát được tốc độ, khi vào vòng xoay liền tông thẳng vào chiếc xe máy trước mặt. Hậu quả là cả hai người tử vong tại chỗ. Cả cái bùng binh theo đó mà trở nên hỗn loạn. Tôi khó khăn tấp vào một hàng ghế đá ven đường sau hơn nửa tiếng bị kẹt lại ở bùng binh. Tiếng la hét, mùi máu tanh, những mảnh thịt vương vãi. Tất cả những hình ảnh và thanh âm của vụ tai nạn vừa rồi liên tục bám riết lấy tôi. Kết hợp với những phần thi thể không trọn vẹn của con mèo, cơ hồ tạo thành một cái mỏ neo, ghim chặt cảm xúc của tôi xuống tận cùng của sợ hãi. Nhưng đôi khi nỗi sợ cũng không hoàn toàn là xấu. Chúng phần nào giúp tôi trấn tĩnh lại, từ từ vạch ra một kế hoạch ít liều lĩnh hơn cho bản thân. Thế là sau 15 phút suy nghĩ, tôi quyết định ghé vào một tiệm đồ công nghệ, mua cho mình một cái camera dùng pin cỡ nhỏ, có kết nối 3G. Nhân lúc tất cả mọi người vẫn còn đang ở trường, tôi nhanh chóng trở về ký túc xá, dùng băng dính đính cố định camera vào một góc của nhà vệ sinh, sao cho mọi thứ trong đó đều có thể thu được vào ống kính. Tính toán xong mọi việc, tôi bỏ ra vài trăm ngàn thuê nhà nghỉ qua đêm. Giá tuy là mắc, nhưng mà chỉ mỗi nơi đây là gần với khu ký túc xá nhất, rất thuận tiện cho tôi chạy đến bắt quả tang thằng Dũng đang thực hiện nghi thức của mình. Đặt báo thức lúc 3 giờ, định thần gặm xong ổ bánh mì thì đánh một giấc sau một đoạn đường dài. Nhưng khi ổ bánh mì vừa đưa đến ngang miệng, mùi heo quay xộc thẳng vào mũi, khiến cho tôi nhớ lại vụ tai nạn lúc chiều. Đầu của cô gái xấu số kia bị toát ra làm hai nửa, rồi tách lìa khỏi thân. Máu theo vết nứt cứ đổ ào ra thành một vũng ở giữa đường. Nhét ổ bánh mì vào bọc rồi cuộn lại. Bây giờ đây tôi không còn chút ngon miệng để tiếp tục ăn nữa. Đường lúc định vào phòng tắm để kỳ cọ, thì bên tai tôi bỗng vang lên một tràng rên ảo não. Bỗng nhiên có tiếng mèo vang lên. Mèo sao? Nhưng trong phòng này làm gì có mèo? Không lẽ nó theo đường cửa sổ đi vào đây? Tôi không biết con mèo đang ở đâu, nhưng tiếng kêu của nó giống như tiếng trẻ con đang rên rỉ, khiến cho tôi thật sự rất khó chịu. Sau tiếng mèo kêu là một loạt những tiếng động lạ, như thể có một người nào đó ngoài tôi đang ở trong căn phòng này lục lọi cái gì đó. Khác với tiếng mèo kêu vang vọng khắp căn phòng, tôi lại nghe rõ tiếng lục đục phát ra từ phòng tắm đang khép hờ. Ở bên trong, tôi vẫn chưa bật đèn nên tối như hũ nút. Ánh sáng bên ngoài hắt vào không đủ để nhìn rõ đang có thứ gì ở bên trong. Quá sức tò mò, tôi thận trọng dò dẫm từng bước đi tới trước cửa nhà tắm. Vừa đi tôi vừa cảm thấy rùng mình, trong đầu liên tục gợi lại những thứ mà tôi đã đọc được trước đây ở một diễn đàn kinh dị. 18 giờ chiều, 24 giờ đêm, 3 giờ sáng, chính là ba khung giờ mà ma quỷ hoạt động mạnh mẽ nhất. Khi đó bầu không khí sẽ trở nên lạnh lẽo và ghê rợn vô cùng. Không ai giải thích được vì sao cứ đến những khung giờ đó người ta lại thấy yếu đuối, lại sợ hãi một thế lực vô hình nào đó đến mức như vậy. Tôi mạnh bạo kéo cánh cửa ra. Đột nhiên từ trong bóng tối có một bóng đen kêu ré lên rồi lao thẳng ra bên ngoài. Hóa ra là một con mèo thật. Tôi thầm thở phào. Vậy là những tiếng động lạ kia là từ nó mà ra. Tôi định thần, mở cửa rồi lùa nó ra ngoài. Nào ngờ vừa quay lưng lại, thì con mèo phát ra tiếng phì phì như rắn hổ mang. Toàn thân nó lao về phía tôi, rồi đè mạnh xuống đất. Quá bất ngờ, một con mèo chỉ nặng tầm 2 kg, mà có đủ sức để đè một người trưởng thành xuống nền. Tôi định vùng dậy ném nó qua một bên, thì phát hiện cơ thể mình hoàn toàn không cử động được, như thể đang có hàng chục con người dí tôi xuống đất. Con mèo mỗi lúc đến gần tôi hơn, bộ lông đen tuyền của nó xù lên như một con nhím, đôi đồng tử dần chuyển sang màu xám tro, hướng thẳng về phía tôi mà lẩm bẩm. Bạn có thấy cái đầu của mình ở đâu không? Vừa nghe dứt câu này, tôi liền nhớ tới vụ tai nạn xe hồi chiều. Nhất thời tim vọt lên đến cuống họng. Lẽ nào cô gái kia đến tìm đầu của mình hay sao? Tôi không biết. Tôi chỉ là người đi đường. Tôi không biết gì hết. Nói dối. Cậu cũng giống tôi. Âm khí trong người đặc quệnh. Cậu chắc chắn biết cái đầu của tôi đang ở đâu. Càng nói, đôi mắt con mèo càng trở nên hung ác. Giọng nói phát ra từ miệng của nó mỗi lúc một phẫn nộ hơn. Như quá sức chịu đựng, tôi la lên một tiếng thất thanh rồi liệm hẳn đi. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc thì bên tai tôi lại vang lên một hồi chuông báo thức của điện thoại. Mày mơ nữa sao? Tôi khẽ càm rạm, đoạn khó khăn xuống giường vươn vai mấy cái. Đây đã là lần thứ ba tôi nằm mơ về những chuyện kinh dị rồi. Nếu cứ tiếp tục mãi như thế này, không phát điên thì cũng suy nhược thần kinh mất thôi. Phải gấp rút tìm cách hóa giải chuyện này càng nhanh càng tốt, mới mong được yên thân. Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ đến chuyện của thằng Dũng. Tôi cầm điện thoại lên, mở video giám sát khi đồng hồ báo đúng 3 giờ 7 phút sáng. Màn hình theo dõi từ từ bắt được tín hiệu. Toàn bộ khung cảnh nhà vệ sinh cùng lúc hiện ra toàn bộ trước mắt tôi. Quả đúng như dự đoán, Dũng đã đứng ngay ngắn trước gương, quay lưng về phía camera. Phản chiếu trong gương là một đôi mắt khép hờ, trông có vẻ hơi đờ đẫn. Nó cũng không làm gì kỳ lạ hết, chỉ đứng bất động trước gương gần chục phút đồng hồ. Những tưởng Dũng sẽ cứ thế mà đứng yên ở đó cho đến lúc đi ra, thì đột nhiên nó đưa một ngón tay lên ngang miệng, không nói không rằng, trực tiếp lấy răng cắn mạnh vào ngón tay. Máu theo vết rách chảy ra mỗi lúc một nhiều. Chưa kịp hoàn hồn trước hành động đó, tôi thấy Dũng giơ ngón tay đó lên, trực tiếp dùng máu của mình làm mực để viết ra một loạt những ký tự khó hiểu. Nó viết rất nhiều, hầu như phủ kín cả mặt gương, chỉ để lại một khoảng nhỏ ở chính giữa. Khi nào máu hết hoặc chưa ra kịp, Dũng lại cắn thêm một nhát nữa để xé toạc phần vết thương cho rộng ra. Máu theo đó không ngừng chảy ra xối xả. Cố dương mắt nhìn thật kỹ vào trong gương, tôi phát hiện ra những ký tự đó rất giống với chữ viết của người Campuchia hay là Thái Lan. Ngay khi Dũng hoàn thành những ký tự cuối cùng, không khí xung quanh nhà vệ sinh đột nhiên xoay chuyển. Tuy chỉ nhìn qua màn hình điện thoại, nhưng tôi cũng cảm nhận được mọi thứ xung quanh đang chao đảo. Đặc biệt là ở chính giữa mặt gương, nơi không bị che phủ bởi những ký tự quỷ dị. Từ từ không còn phản chiếu hình ảnh của thằng Dũng nữa, mà thay vào đó là một thằng Dũng hoàn toàn khác. Dũng ở trong gương mang một vẻ mặt hoảng sợ và tuyệt vọng đến cùng cực. Tay không ngừng đấm thùm thụp vào gương mà gào thét cái gì đó. Điều đáng sợ ở đây là trái ngược với hình ảnh phản chiếu của mình, thằng Dũng bên ngoài hoàn toàn bất động, mắt vẫn khép hờ đờ đẫn, duy chỉ có phần miệng là đang liên tục mấp máy niệm một thứ tà chú gì đó. Tôi không tài nào hiểu nổi. Thân ảnh trong gương kia thoạt đầu chống trả và quậy phá rất quyết liệt, nhưng sau một thời gian bị niệm tà chú thì dần dần liệm đi rồi hoàn toàn biến mất. Khoảnh khắc đó, Dũng đột nhiên gập người xuống thật sâu và giữ nguyên tư thế đó trong một khoảng thời gian, không hề cử động. Dựa vào lần theo dõi lúc trước, tôi biết thằng Dũng sẽ thực hiện tư thế này rất lâu. Cộng thêm lúc này chỉ mới là 3 giờ 20 phút sáng, vậy là vẫn còn 10 phút nữa để tôi chạy tới tố giác nó với mọi người trong phòng. Vậy là với đoạn video này trong tay, cộng thêm hai thằng còn lại đang ngủ trong phòng, tôi tự tin đã có đủ nhân chứng và vật chứng để tố giác cho hành động mê tín dị đoan, gây tổn thất tinh thần cho mọi người xung quanh của Dũng. Nghĩ là làm, tôi chạy như bay tới phòng ký túc xá, trèo qua tường tránh bảo vệ, rồi vội vàng mở cửa. tôi đi trực tiếp cả dài vào phòng, nhìn vào nhà vệ sinh vẫn sáng đèn, còn giường của Dũng vẫn trống trơn, thì thầm thở phào một hơi. Tôi tiến đến lay mạnh từng thằng trong phòng, cốt là để đánh thức tụi nó cùng vào nhà vệ sinh bắt quả tang với tôi. Nhưng dù có lay, có gọi, thậm chí là đánh mạnh vào mặt, thì thằng Long với thằng Chiến vẫn không hề tỉnh dậy. Hai thằng đó nằm đó, miệng vẫn ngái, tim vẫn đập, nhưng không mảy may động đậy. Như thể trước khi ngủ, tụi nó đã nuốt cả ký thuốc ngủ vào mồm vậy. Bất lực, tôi đành bỏ lại tụi nó ở đó, một thân một mình đi đến chỗ cửa nhà vệ sinh, đạp vào một cước thật mạnh. Với lực đạo tác động mạnh, cánh cửa nhôm lập tức bị bung bản lề, rồi đổ trạp vào phía trong, trực tiếp đè thẳng lên người của thằng Dũng đang thực hiện nghi lễ giang dở. Không lường trước được việc này xảy ra, tôi sợ hãi đang không biết phải làm gì tiếp theo, thì ở dưới cánh cửa đột nhiên vang lên giọng nói yếu ớt của thằng Dũng. Cứu tôi với, ai đó làm ơn cứu tôi khỏi đám yêu ma này với. Nó vừa rên rỉ, vừa khó khăn lật cánh cửa sang một bên để thoát ra. Tôi theo bản năng lùi lại, trong lòng thầm nghĩ, nếu như nó đột nhiên xông tới, tôi làm sao chạy thoát được đây. Ngay khi cánh cửa hoàn toàn bị đẩy ra, đập vào mắt tôi là thằng Dũng với biểu cảm khác hẳn với ngày thường. Không phải ánh mắt gian ác và nụ cười quỷ dị nữa, mà thay vào đó là một thân thể yếu đuối đang rung lên từng tràng kịch liệt. Ánh mắt có thần, nhưng chứa đầy sự ủy khuất và đau thương. Nó lồm cồm bò về phía tôi, miệng không ngừng cầu xin. Ninh, cậu là Ninh đúng không? Làm ơn giúp tôi với. Tôi đau quá. Mày đừng có lại gần đây. Còn tiến thêm bước nữa là tôi đánh chết mày luôn đó. Nói cho tao biết, tại sao mày lại luôn ấm lấy tao? Tại sao lại đành đoạn giết thú nuôi của tao vậy? Tao có gây thủ chút quán gì với mày trong quá khứ hay sao? Hả? Mà nói cho tao biết đi. Tôi lạnh lùng chất vấn nó. Chỉ thấy Dũng vẫn trung lên từng chập liên hồi, cánh miệng mấp máy, phát ra từng lời yếu ớt. Chính mụ ta đã làm ra tất cả những chuyện đó. Mụ ta chiếm lấy thần xác của tôi, mụ ta cũng muốn đoạt luôn linh hồn của cậu. Cậu đã vào tầm ngắm của mụ rồi, cậu phải đến tìm ông nội của tôi. Chỉ có ông ấy mới có thể cứu được tôi và cậu thoát khỏi bàn tay của mụ quỷ dữ đó. Tôi nhíu mày ngạc nhiên. Mụ đâu? Sao mụ ta lại muốn linh hồn của tao? Chứ còn ông nội gì của mày nữa? Trời ơi, nói rõ lên coi. Tôi không còn nhiều thời gian đâu. Cậu đã nhiều lần muốn phá hoại nghi thức của mụ. Mụ nhất định sẽ tìm tới cậu thôi. Tổ bảy, ấp ông Quế, xã Thạnh Phước, tỉnh Long An. Đến đúng địa chỉ đó, cậu hỏi nhà ông Tư Nghĩa, người dân xung quanh sẽ chỉ đường cho cậu. Kể lại hết mọi chuyện, tự ông nội tôi sẽ có cách. Chỉ kịp nói tới đó, thằng Dũng đã ngã vật xuống đất rồi bất tỉnh đi, để lại tôi đứng đó thất thần, không biết phải làm gì tiếp theo. Một mụ quỷ dữ đang muốn chiếm đoạt lấy linh hồn của tôi, và chỉ có một ông già sống ở tận Long An mới giải quyết được chuyện này. Quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc, khiến tôi nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo cho hợp lý. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo thức của điện thoại bỗng reo lên, báo cho tôi biết bây giờ là 3 giờ 30 phút sáng. Nhìn xuống cái thân xác đang nằm sõng soài dưới đất của Dũng, tôi vô thức lùi lại phía sau. Nhỡ như lúc này nó tỉnh lại mà không phải thằng Dũng yếu ớt ban nãy, thì tôi chỉ có một con đường chết. Trước mắt cứ quay về nhà nghỉ trước, sáng sớm mai lên phòng giáo vụ nộp đoạn video này cho giáo viên xem. Dù có nói như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn còn quá trẻ để có thể đương đầu với những vấn đề có thiên hướng tâm linh và phức tạp như thế này. Tốt nhất vẫn nên dựa vào người lớn rồi nương theo. Cả đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được. Trong đầu tràn ngập những hình ảnh kinh dị của nghi thức mình vừa chứng kiến. Những ký tự nguệch ngoạc nồng nặc mùi máu tanh. Văng vẳng bên tai là những lời cầu cứu đầy đau đớn. Giờ đây, tôi chỉ muốn trời sáng cho thật mau để có thể tới phòng giáo vụ mà giải bài hết tất cả. 4 giờ, 5 giờ, rồi 6 giờ sáng. Thời gian vẫn từ từ trôi đi như đang trêu ngươi tôi. Không biết qua bao lâu, đồng hồ cũng điểm 7 giờ sáng. Tôi lao nhanh đến trường bằng hết sức bình sinh. Sợ chỉ chậm trễ dù chỉ một giây thôi, tôi cũng phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình. Ngay khi cánh cửa của phòng giáo vụ được mở ra, tôi như chết trân tại chỗ, hồn phách như siêu lạc đi quá nửa sinh mạng. Lúc này, ở ngay giữa phòng giáo vụ, Dũng cùng với hai thằng Long và Chiến đang ngồi trò chuyện với thầy tư vấn khoa. Trên bàn là chiếc camera mà tôi đã giấu kín trong toilet. Vừa thấy tôi, thầy đã trực tiếp kêu vào và liên tục khiển trách. Sau một hồi đối chất, tôi bị buộc tội vu khống và xâm hại nghiêm trọng đến quyền riêng tư của mọi người trong phòng. Điều đáng sợ ở đây là khi tôi lấy lại đoạn video thu được vào đêm qua cho thầy xem, thì lại xảy ra một sự cố quỷ dị. Từ đoạn 3 giờ sáng trở đi, hình ảnh thằng Dũng vẽ tà chú trên gương và thực hiện nghi thức ngoại đạo đều hoàn toàn biến mất. Chỉ để lại một gian phòng vệ sinh trống trơn không một bóng người. Đình chỉ học một năm, triệu tập phụ huynh lên xin lỗi công khai các thành viên trong phòng. Hạ toàn bộ hạnh kiểm trong suốt những năm học tiếp theo xuống mức yếu. Đó tất cả là những hình phạt tôi nhận được khi đã có sự xin giảm án từ các bạn. Uất ức, phẫn nộ, tôi vẫn nhớ như in cái bản mặt hả hê của thằng Dũng. Xương hàm nó bạnh ra, đôi mắt ánh lên từng tia gian manh và xảo trá. Miệng khẽ nhoẻn cười, lộ ra hàm răng trắng ẩn đầy khiêu khích. Mọi chuyện đã quá nghiêm trọng rồi. Quả đúng như thằng Dũng hồi đêm qua đã nói, chỉ có ông nội nó mới có thể giúp được tôi mà thôi. Lấy điện thoại ra và xem trước quãng đường mình phải đi để đến nhà của ông nó. Tôi chưa bao giờ tự đi một quãng đường nào xa tới như vậy. Cố trấn an bản thân, nếu bây giờ tôi không hành động sớm, rất có thể sau con mèo thì bố mẹ tôi sẽ là những nạn nhân tiếp theo. Cố gắng xốc lại tinh thần, tôi leo lên con xe 50 và hướng thẳng về nơi được định sẵn trên map. Ròng rã hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến được địa phận của xã Thành Phước. Theo lời chỉ dẫn của người dân trong vùng, tôi men theo con đường đất nhỏ, đi thêm tầm 500 mét nữa. Cuối cùng cũng thấy nhà của ông Tư theo miêu tả của bà con. Đó là một căn nhà ngói ba gian cũ kỹ, nằm khuất sau những rặng tre. Bầu không khí xung quanh căn nhà quá cô liêu, lạnh lẽo, thậm chí còn có phần âm u đến rợn người. Tuy chỉ cách nhau khoảng 500 thước thôi, nhưng càng tiến sát tới ngôi nhà thì nhiệt độ cơ hồ đang càng giảm xuống. Gió bắt đầu nổi lên, thổi qua từng bụi tre, tạo nên những âm thanh ma sát đến rợn người. Những cây đa, cây si thập phần to lớn ở bên đường cũng theo chiều phong ba mà siêu vẹo ngã nghiêng. Tán cây to rậm rạp như một cái đầu đang vươn ra, xõa tóc của mình vắt vẻo ra đến giữa đường đi lối vào. Tôi khẽ rùng mình, mai đây là ban ngày, chứ nếu là ban đêm tôi đã chạy mất dép rồi. Tắt máy, tôi dắt xe đậu ở một góc trước cổng, rồi mình thì trực tiếp cất lời gọi lớn. Dạ cho hỏi, đây có phải nhà của ông Tư Nghĩa không ạ? Không có ai trả lời. Tứ bề vẫn chỉ vang vọng những tiếng kẻo cà kẻo kẹt của những rặng tre ma sát với nhau. Ngước xuống điện thoại, bây giờ đã gần 12 rưỡi. Nghĩ rằng ông Tư đang nằm trong nhà nghỉ trưa, tôi ra sức gọi thêm mấy lần. Cho hỏi ông Tư có nhà không ạ? Con đến chuyển lời cho bạn Hồ Văn Dũng. Vẫn không có ai hồi âm. Lại thêm cánh cổng gỗ chỉ khép hờ, tôi mạo muội đẩy cửa bước vào trong sân, vừa đi vừa gọi tên ông ấy. bên trong được bài trí rất đơn giản, nếu không muốn nói là hoang tàn. Trừ căn nhà vẫn còn giữ được nước sơn ra, thì từ cánh cổng, bộ bàn ghế đá, tất cả đều đã cũ kỹ và bám chặt một màu của thời gian. Cộng thêm toàn bộ mặt sân cả ngày không được mặt trời chiếu tới, khắp nơi đầy rẫy mốc meo và ẩm ướt. Lá khô thì vương khắp nơi, tỏa ra một mùi ngai ngái vô cùng khó chịu. Càng vào trong sân, căn nhà càng già nua, tiêu tụy, cùng kiệt. Bầu không khí nặng nề, sự yên lặng chết chóc hòa quyện vào nhau như muốn nuốt chửng bất cứ một vật thể nào đang chuyển động xung quanh. Sợ hãi, tôi đương định quay đầu ra cổng thì từ phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp. Cậu là ai? Sao lại vô nhà tôi? Quay đầu, đứng trước mặt tôi là một ông già với mái tóc đã bạc trắng, nước da đồi mồi và hằng chi chít những vết chân chim. Dáng người ông nhỏ thó, gầy guộc, nhưng không hiểu sao từ cổ thân thể ấy lại phát ra một cổ áp lực rất mạnh. Đặc biệt là đôi mắt của ông, tuy con người đã dần chuyển sang màu xám đục vì tuổi già, nhưng rất có thần và đầy tính uyên bác. Chị vợ, con đến tìm nhà của ông Tư Nghĩa. Cho con hỏi đây có phải là nhà của... Tư Nghĩa là tôi nè. Cậu tìm tôi có việc gì? Tuy bị ngắt lời, nhưng tôi lại không hề khó chịu. Thay vào đó là cảm giác hoàn toàn sung sướng. Cuối cùng thì người có thể cứu mình khỏi mớ bồng bông kinh dị cũng đã xuất hiện rồi. Dạ, con là bạn học của Dũng. Con đến đây để chuyển lời của cậu ấy đến ông. Và cũng là nhờ ông giúp đỡ một số chuyện. Dũng hả? Cậu quen thằng Dũng sao? Hiện giờ nó đang ở đâu? Tình hình nó hiện tại như thế nào rồi? Ông Tư đột ngột nhào tới tóm lấy vai tôi. Các người như bị một cảm xúc chi phối mà rung lên từng tràng mạnh mẽ. Ông hỏi nhiều, rất nhiều thứ. Tôi cũng nương theo đó mà trả lời hết tất cả. Từ chuyện thằng Dũng có biểu hiện lạ như thế nào, nó thực hiện những nghi thức quỷ dị ra làm sao, cho đến việc nó ám tôi như thế nào, tất tần tật đều được tôi kể ra hết. Thậm chí còn đưa cả đoạn video cho ông Tư xem. Và may mắn làm sao, đoạn video lúc này đã trở lại bình thường. Từ lúc 3 giờ sáng trở đi, mọi hành vi của Dũng đều được ghi lại đầy đủ và rõ ràng. Cầm điện thoại trong tay, ông Tư bất ngờ ngửa cổ lên mà cười lớn. Giọng ông theo niềm vui sướng đó mà vang vọng khắp tứ bề. Cuối cùng ông cũng có thể cứu được con rồi Dũng mà. Thành à, hãy an tâm mà siêu thoát đi con. Rồi thằng thầy Mo và con quỷ cái kia sẽ sớm phải tuẫn tán theo con thôi. Phát tiết xong, ông quay sang ôm chầm lấy tôi, mắt ngấn lệ mà liên tục cảm tạ. Ninh à, cảm ơn con nhiều lắm. Ông thực sự cảm ơn con nhiều lắm. Đứng trước những hành động quá khích của ông Tư, tôi cũng không biết phải làm gì ngoài việc tiếp nhận. Mãi đến khi ông già hòa hoãn được đôi chút, tôi mới dám mở lời. Ừ, thưa ông, sau khi nghe con kể với lại xem cái đoạn video rồi, ông có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra với thằng Dũng được không ạ? Còn một quỷ cái mà thằng Dũng với ông vừa nói tới là ai? Sao lại muốn chiếm lấy linh hồn của con? Khẽ hớp một ngụm trà, ông Tư thở hắt ra một hơi đầy phiền não. Mắt nhìn ra xa xăm, rồi từ từ cất lời. Trước khi vào phần chính, ông muốn nói sơ qua về gia cảnh của thằng Dũng cho con dễ hình dung. Ông có một người con trai tên là Thanh, thì đó cũng là cha của thằng Dũng. Khi trước nhà nó sống ở Bình Dương, nhưng sau khi mẹ nó mất vì ung thư thì chuyển về đây để cho ông chăm sóc. Sau khi mẹ thằng Dũng mắc bệnh, gia đình nó nghèo lắm. Ông Thanh phải làm nghề chạy xe đường dài, chuyển vận nông sản từ Campuchia qua đây mới có tiền trang trải cho cuộc sống. Được cái thằng Dũng rất là ngoan, lại mang bản tự thuần dương từ lúc mới ra đời, nên vô cùng khỏe mạnh. Ông Tư nuôi nó từ năm 6 tuổi đến bây giờ, chưa bao giờ phải phiền lòng gì cả. Những tưởng mọi thứ sẽ cứ thế mà bình bình an an trôi qua. Nào ngờ trong một lần đánh xe đường dài vào buổi tối, ông Thanh không kiểm soát được tốc độ, đã tông vào một cô gái người Cam. Hậu quả là cô gái kia chết ngay tại chỗ. Ông Thanh nửa tiếng sau cũng chết trên đường đến bệnh viện vì xuất huyết não. 2 năm sau, nỗi đau chưa nguôi ngoai hết, thì ông Tư Nghĩa phát hiện ra cha của cô gái người Cam kia là một lão thầy mo chuyên dùng tà thuật. Lão ta sau khi mang xác con về thì không chôn mà cho vào một cái hũ, tẩm vào đó dầu của người chết rồi luyện xác suốt 700 ngày để hóa thành nữ quỷ. Không biết nhờ thủ thuật gì mà lão ta biết được tên cúng cơm và bát tự của thằng Dũng. Từ đó làm phép câu hồn đoạt phách, khiến cho nó hoàn toàn trở thành một người sống thực vật. Trong 1 năm sau đó, ông Tư tìm đủ mọi phương cách thì cũng biết được tung tích của lão thầy mo kia, và cũng vô số lần xém bắt được lão ta, nhưng lần nào cũng bị đám âm binh lão nuôi cản đường. Cuối cùng điều xấu nhất cũng đã đến. Bẵng đi một thời gian, lợi dụng lúc ông đi vắng, lão ta đột nhập vào bệnh viện và gá hồn của nữ quỷ kia vào thân xác của thằng Dũng. Kết quả tuy thân xác là của Dũng, nhưng kẻ thực sự điều khiển cơ thể đó lại là nữ quỷ kia. Khi ông trở lại bệnh viện, kim truyền dịch đã bị dứt ra. Trên mảnh da trắng chỉ vỏn vẹn là một tờ giấy ghi bằng chữ Khmer cổ: "Từ nay thằng cháu của mày đã chính thức chết đi. Nếu như dám báo công an, đừng trách tao vô tình với thân xác của nó." Thế là ông Tư mất thông tin của thằng Dũng từ dạo đó. Lời vừa dứt, hai hàng lệ trên khóe mắt ông Tư lại càng chảy nhiều. Biết ông đang tột độ đau đớn, tôi cũng chưa hỏi ngay, đợi đến khi ông bình tĩnh lại mới tiếp lời: "Ông ơi, vậy tại sao thằng Dũng lại xuất hiện ở trường học vậy? Theo như ông kể thì nữ quỷ kia là người bên Campuchia, vậy thì phải về lại bên đó mới đúng chứ, cứ sao lại..." "Con nhớ ông từng nói thằng Dũng là trái ngược với con, nó mang căn mệnh thuần dương hay không?" "Dạ nhớ." "Bởi vì mang căn mệnh thuần dương nên từ thể xác cho đến linh hồn của nó đều thấm đẫm dương khí. Còn yêu ma quỷ quái thì khác, chúng không có thần sắc. Còn hồn phách thì chỉ có độc nhất âm khí và quỷ khí. Vậy nên khi nhập vào thằng Dũng, quỷ nữ kia sẽ không hoàn toàn kiểm soát được. Nghi thức trước gương mà con thấy chính là trận pháp phòng bế linh hồn và cưỡng hồn đoạt phách nổi tiếng của người Miệt. Nhưng mà đó chỉ là cách tạm thời để trấn áp phần người của thằng Dũng lại. Nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn hồn phách của Dũng thì nữ quỷ kia cần một linh hồn nữa. Một linh hồn của thiên tính đối nghịch hoàn toàn với thằng Dũng. Và để tìm được một người như thế không phải dễ. Cần phải đến những nơi đông đúc dân cư, tìm kiếm suốt một thời gian dài thì mai ra. Thằng Dũng thì vừa hay được nhận học bổng toàn phần của trường, được miễn phí hoàn toàn tiền nhà ở, chi phí học tập. Thiên thời địa lợi, cũng dễ hiểu khi còn thấy nó ở đó thôi." "Ừ, nếu đúng như những lời ông nói á, việc nữ quỷ kia luôn nhắm vào con chính là do con mang căn mệnh thuận âm sao?" "Đúng là như vậy." Ông Tư khẽ thở dài, rồi buông ra một câu chốt hạ, trực tiếp đẩy tôi vào hố sâu tuyệt vọng. Một lão thầy mo dùng ma thuật đen và một nữ quỷ đáng sợ. Ngay cả ông Tư dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể nào chiến thắng được chúng. Nay nữ quỷ kia muốn trực tiếp đoạt mạng của tôi. Thử hỏi một thằng người trần mắt thịt, trên răng dưới dép như tôi thì làm được gì chứ? Đường lúc đau khổ như sắp khóc, ông Tư chợt vỗ vai tôi mà cười lên hào sảng. Đừng lo, con không chết được đâu mà sợ. Tôi ngẩng mặt lên, hướng đôi mắt rầu rĩ như sắp khóc về phía ông mà hỏi lại. Ông có cách để cứu con sao ạ? Lúc trước thì không, nhưng nay nhờ đoạn băng con ghi hình được, ông cuối cùng cũng biết được bát tự và tên cúng cơm của con yêu nữ kia rồi. Việc giết nó bây giờ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ý ông là mấy cái chữ lằn ngoằn viết trên cái gương hả? Đúng rồi. Nhưng mà ông vẫn cần sự giúp đỡ của con và cả gia đình con nữa. Nghe đến đây tôi thoáng sững người. Sao lại có liên quan đến gia đình của tôi trong đây nữa? Thấy được sự hồ nghi trong mắt tôi, ông Tư nhanh chóng giảng giải. Hơn ai hết, hẳn con đã biết bản thân trong mấy ngày vừa rồi bị hành hạ như thế nào. Nếu đêm đó không nhờ có tổ tiên nhà con hiện về bảo hộ, thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Lời con nữ quỷ đe dọa sẽ sớm lấy mạng con không phải là nói chơi. Theo ông đoán, ngay trong đêm nay nó sẽ đến và đoạt hồn con bằng mọi giá đó. Ngày đêm nay sao? Sao lại sớm như vậy? Chỉ vào 12 giờ đêm ngày mai sẽ là sinh thần của con quỷ đó. Nó cần gấp rút giết và chiếm lấy hồn phách của con để làm lễ trấn hồn thằng Dũng đó. Vậy bây giờ phải làm sao đây ông? Ông ơi, con gian ông, mong thương xót mà cứu lấy con một mạng với. Vừa khóc, tôi vừa cúi xuống mà bái sóng ông Tư, miệng khẩn khoản cầu mong sự tương trợ. Phía bên này, ông cũng nhanh chóng đỡ tôi đứng lên, miệng không ngừng bảo vệ trấn an. Ông đã nói giúp con thì chắc chắn sẽ giúp mà. Bằng mọi giá ông sẽ cứu con và thằng Dũng thoát ra khỏi cái tai ương này. Nhưng mà con phải hứa, nhất mực làm theo lời ông, tuyệt đối không được nghi ngờ điều gì hết. Dạ, con xin nghe. Ông cứ nói đi ạ. Đầu tiên, đây là 4 tấm bùa thiên ông thỉnh từ chùa Tôn Thạnh, có tác dụng cầu bình an và trừ tà. Con nhanh chóng đeo vào đi. Khi về thì đưa cho các thành viên trong gia đình của mình. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được cởi ra, dù là đi tắm hay là đi vệ sinh. Thứ hai, nhanh chóng gọi điện về cho gia đình, nói họ lập tức chuẩn bị 5 phần bánh trái quà quả. Phần đầu tiên mang cúng cho chùa chiền hay miếu mạo xung quanh. Phần thứ hai cúng cho bàn thờ Phật ở nhà. 3 phần còn lại lần lượt cúng cho bàn thờ thiên, bàn thờ ông địa thần tài và tổ tiên trong nhà. Thành tâm khấn vái, mong họ độ trì và bảo hộ vượt qua kiếp nạn này. Thứ ba, và cũng là quan trọng nhất, từ 6 giờ tối trở đi, bắt buộc nhang khói trên bàn thờ lúc nào cũng phải được đốt đầy đủ. Tàn cây nào là phải cắm cây khác vào ngay. Vì ngoài giúp tổ tiên hiển linh, nó còn giúp vòng tròn trừ ma mà ông sắp chỉ sau đây có thêm pháp lực. Nhưng mà trước hết, con cần phải nhớ thêm rằng, từ sau 12 giờ tối, dù bên ngoài có bất kỳ chuyện gì, cũng không được phép mở cửa, cho dù là người quen hay là họ hàng thân thích. Sau 12 giờ tối, tuyệt đối không được ra ngoài hay mở cửa cho ai vào. Dạ, con nhớ rồi. Con chắc chắn làm theo lời ông dặn. Chưa hết đâu Ninh, con ở đây đợi ông một lát. Ông Tư trở ngược vào trong nhà, tầm dăm phút sau trở ra với một cái hũ được làm bằng sứ, với phần miệng được cột lại bằng một mảnh vải đỏ và một sắp những lá bùa màu vàng. Đưa cái hũ và sắp bùa cho tôi, ông cẩn thận dặn dò thêm vài điều nữa. Đây là chính lá bùa trấn tà, mỗi lá ứng với một cung trong ngôi nhà của con. Khi về đó, hãy nhờ người nào còn nhớ bản vẽ phong thủy khi xây dựng ngôi nhà, dán chúng vào đúng từng cung tương ứng. Dán bùa xong thì mở nắp hũ sứ này ra. Trong đây là tro lấy từ lư hương của chùa, trộn chung với muối trắng và gạo nếp giả nhỏ, có tác dụng trừ ma tẩy uế. Khi nào về thì trộn thêm vào đó một ít nhang lấy từ lư của tổ tiên và thần tài thổ địa, trải khắp một vòng xung quanh nhà cho ông. Những cô hồn dứt trưởng có ma lực yếu sẽ không dám tới gần. Còn một điều nữa ông quên nhắc, trong nhà của con, nếu mà có trẻ con, người già hay là người yếu vía, thì tốt nhất nên gửi họ đi nơi khác. Còn riêng con đó, tuyệt đối phải ở nhà cố thủ cho đến hết đêm. Vì chỉ có như vậy, tổ tiên mới chứng và dễ bề phù hộ. Tất cả những điều ông vừa nói, con nhớ hết chưa? Dạ con nhớ hết rồi. Bây giờ nhân lúc còn sớm, nhanh chóng về nhà đi con. Nhớ là dù gấp đến như thế nào, đường xa cũng phải cẩn thận. Giao thông không có nói trước được đâu. Lời qua tiếng lại vài ba câu nữa, thì tôi cũng tự biệt ông rồi ra về. Lại thêm tù tì gần 4 tiếng đi xe, cuối cùng tôi cũng đã về tới nhà. Về nhà, nhìn trên bàn thờ ở trong và ngoài sân đều đã bày sẵn bánh trái đầy đủ. Tôi thở phào một hơi, rồi gọi toàn thể gia đình ra để mà thưa chuyện. Lúc đầu họ còn không tin, nhưng qua thái độ nghiêm túc và cầu khẩn của tôi, lại thêm đoạn video ghi hình hồi tối ghi lại được, bố mẹ tôi dù có muốn cũng không thể không tin. Không thể để tôi chống chọi với lũ yêu ma một mình, bố mẹ quyết đưa ông nội đến tá túc ở một người họ hàng trong xóm, còn họ thì ở lại với tôi. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng hơn 6 giờ tối. Nhìn toàn bộ đèn trong nhà được bật sáng, bên tai là tiếng tụng kinh trầm bổng của mẹ, mùi thuốc lá phả ra từ bốn, quyện vào mùi nhang và nụ trầm phản phất theo gió mà ngập tràn trong không khí, khiến cho lòng tôi dấy lên một sự ấm áp đến lạ thường. Đôi khi một gia đình hạnh phúc chưa chắc nằm ở chỗ ai ai cũng phải vui cười. Đối với tôi, một gia đình hạnh phúc trước hết là phải luôn mạnh khỏe, hiểu biết và cảm thông với nhau, luôn là điểm tựa chắc chắn cho ta dựa vào mỗi lúc phong ba bão táp. Nhìn những hình ảnh trên, tôi biết mình đã có một gia đình hạnh phúc đến nhường nào. Lại thêm 5 giờ nữa trôi qua, mọi thứ vẫn vô cùng yên ả và tĩnh lặng. Bố vẫn ngồi đó phì phèo điếu thuốc, chốc chốc lại xách cây dùi cui bằng sắt đi kiểm tra cửa nẻo khắp nhà. Mẹ tôi vẫn quỳ trước bàn thờ thần Phật và tổ tiên, toàn tâm toàn ý đọc kinh gõ mõ. Hết quyển cầu an này thì đến văn khấn khác, ngặt không bỏ sót một thứ gì. Tôi thì cũng không thể để bản thân được nghỉ ngơi. Nào tỏi, nào cành dâu tầm, tất tần tật những thứ mà dân gian cho rằng có thể trừ ma được đều được tôi gom lại, xếp sẵn ở trên bàn. Chỉ cần có bất kỳ hiện tượng quỷ dị nào xảy ra thì đều sẽ có hàng nóng để mà xử lý. Cả nhà ba người cứ thế chuyên tâm làm việc của mình, không ai nói dù chỉ lấy một câu. Đột ngột từ ngoài cổng truyền đến một tiếng gọi thất thanh. Ninh à, mở cửa cho ông. Cả nhà tôi nhất loạt giật mình. Giọng nói vừa rồi là của ông nội tôi. Nhìn lên đồng hồ lúc này đã điểm đúng 12 giờ. Lý ra giờ này ông đang phải ở nhà cô tôi rồi chứ, sao lại thình lình xuất hiện một thân một mình trước cổng? Cảm thấy có điều quỷ dị ở đâu đây, cả nhà tôi nhẹ nhàng tiến đến khung cửa sổ, dán chặt mắt mình ra cánh cổng sắt bên ngoài. Dưới ánh đèn lập lòe, ông tôi với bộ pyjama quen thuộc, tay vắt chéo ra sau lưng, vừa đi qua vừa đi lại, đôi lúc nhón chân ngoái đầu nhìn vào trong nhà như đang sốt ruột lắm. Chốc chốc do đợi lâu Ông lại gắt lên. Đã hú hết rồi sao? Mau ra mở cửa cho ông với. Ông để quên cái đài cassette với cặp kính lão trong nhà rồi. Ra mở cửa nhanh lên, ngoài này lạnh quá. Ừ, đúng rồi, đúng là giọng của nội mày đó. Hai mẹ con yên trong đây đi, bố ra đón ông vào. Rõ khổ, nó dặn đi dặn lại rồi mà vẫn mò về, lẩm cẩm đến thế là cùng. Khoan đã bố. Tôi nhanh chóng chụp lấy tay rồi giữ chặt bố lại, miệng khẽ gắt lên như sợ thứ ngoài kia nghe thấy. Bình tĩnh đã bố ơi, mình vẫn chưa chắc người ngoài kia là ông mà. Nghe đến đây bố mới chợt sững lại, đánh ánh mắt ngờ ngợ nhìn về phía tôi, rồi nhìn ra cổng một lần nữa. Ông tôi thì vẫn ở đó, hết đảo qua bên này lại liếc nhìn bên kia, lâu lâu cất tiếng ý ới gọi, nghe một khó chịu hơn. À, cũ hết rồi hay sao vậy? Nên ơi, ra mở cửa cho ông đi, ông sợ ma lắm. Càng nghe tiếng gọi của ông, cả tôi và bố mẹ lại càng nóng ruột. Ông năm nay cũng hơn 70 rồi, ngoài trời thì lạnh căm căm. Nếu cứ để ông chờ ở đó, nhẹ thì trúng gió méo miệng, nặng thì đi xa một tháng về hai lần. Biết mọi người đang vô cùng sốt ruột, tôi ra hiệu ráng giữ bình tĩnh. Còn mình thì đến trước cửa sổ mà gào to. À, đợi chú cũng ra liền. Mà sao ông đi một mình vậy? Sao ông kêu chú Hải chạy qua luôn cho tiện? Thằng Hải nó đi nhậu rồi, nhà còn mỗi con vợ với mấy đứa con, nên tao không muốn phiền. Đi chút cho giãn gần giãn cốt cũng không sao. Thôi nhanh nhanh mở cửa đi, lạnh quá rồi đây nè. Nghe câu trả lời của ông, cả bố và tôi đều mặt tái xanh như đít nhái. Chú của tôi tên là Dương mà, lẽ nào tên của con mình ông cũng quên luôn rồi hay sao? Đang lúc không biết phải làm như thế nào thì mẹ tôi phía sau toàn thân rung lên cầm cập, miệng lắp ba lắp bắp gọi hai bố con chúng tôi lại gần, rồi khẽ nói: Nè nè nè, tôi mới gọi điện qua bên nhà chú Dương. Chú ấy bảo ông nội thằng Ninh ngủ từ sớm rồi, bây giờ vẫn đang nằm kế bên chú ấy. Nếu đúng như lời mẹ vừa nói, vậy còn ông nội đang đứng ngoài kia thực sự là ai? Giọng nói, ngữ điệu, hình dáng, tất tần tật đều giống với hình ảnh của ông tôi thường ngày. Nhưng không hiểu sao, cứ nhìn ông tôi đang chắp tay đi qua đi lại ở ngoài đó, lòng tôi lại dấy lên một cỗ cảm giác quỷ dị đến trợ người. Đúng rồi, là đi lại. Vấn đề là đi lại. Nghe tôi reo lên, bố mẹ bên cạnh ngạc nhiên quay sang nhìn với ánh mắt khó hiểu. Không để mọi người chờ lâu, tôi vồn vã nói: Có phải ông nội của mình bị gút ở chân mà phải không? Ờ, bị cả hai chân luôn. Mà sao tự nhiên mày lại... Đang nói giữa chừng, bố tôi đột nhiên im bặt. Có vẻ như ông cũng đang nghiệm ra được cái gì đó. Gút là một dạng viêm khớp, khiến cho người bệnh thường xuyên chịu những cơn đau đột ngột và dữ dội. Ở các phần khớp bị gút, chúng sẽ sưng tấy lên, khiến cho người bệnh rất khó di chuyển và hoạt động. Nếu bệnh tình phát triển nặng hơn, đơn cử như ông tôi sẽ đi lại rất khó khăn, cần phải có một cây nạng để mà trợ lực. Ấy vậy mà kẻ mang hình dáng của ông ở ngoài cổng kia lại vô cùng hoạt bát. Kẻ đó nhón chân lên, cúi người xuống, thậm chí là lắc lư qua lại để liếc vào bên trong. Con người theo đó cũng đảo như răng lạc, láo liền như mắt cáo mà câu vào tận trong nhà. Quá sợ hãi, tôi nhanh chóng buông rèm xuống, rồi lui về phía sau với bố mẹ. Dù đã được ông Tư cảnh báo từ trước, nhưng tôi vẫn không ngờ lũ yêu ma quỷ quái này lại xảo quyệt và đáng sợ đến như thế. Ngoài kia, đợi mãi không thấy ai ra mở cửa, con quỷ dường như đã hiểu rằng mình đã bị phát hiện. Nó hướng về phía nhà tôi mà trích lên một tràng tiếng miên, như thể đang nguyền rủa cả nhà ba người chúng tôi vậy. Nó chửi rất lâu và rất lớn, dù đã bịt tai lại thật kín, nhưng những thanh âm quỷ dị và gai góc kia vẫn xuyên qua từng kẽ tai của tôi mà đâm thẳng vào trong màng nhĩ. 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút. Cuối cùng nó cũng dừng lại. Xung quanh lại trở về sự âm u và tĩnh lặng như đầu buổi tối. Nó đi rồi sao? Mẹ mếu máo hỏi. Dường như những điều kinh dị này vượt quá sức chịu đựng của bà ấy. Nhìn nước mắt mẹ rơi, cả cơ thể rung lên lẩy bẩy, nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi để bảo vệ, khiến cho lòng tôi quặn lên một cơn đau đớn khôn tả. Bố tôi ở bên này vẫn nắm chặt cây dùi cui, thận trọng lê từng bước đến cửa sổ, rồi khẽ khàng vén rèm. Bất tình lình, đập vào mắt ông là một cặp mắt đỏ tròn một màu máu, từ trên hàng trào cũng đang nhìn chằm chằm vào hướng của ông. Giật mình, bố tôi ngã ngửa về sau, mồm xém chút hét toáng lên. May mà ông không kìm được, chạy đến đỡ bố dậy. Tôi sốt sáng hỏi. Nó vẫn chưa đi hả bố? Khó khăn gượng dậy được, ông bụm chặt bên ngực trái của mình, như thể muốn giữ cho quả tim nằm yên. Điều hòa lại hô hấp, bố khó khăn diễn tả cái thứ mà mình vừa đối mặt. Không phải là con quỷ giống ông mày nữa. Là ma đó. Ma sao? Con ma có hình dạng như thế nào vậy? Tôi chen ngang lời bố mà hỏi dồn. Ông gạt phắt sang một bên, khó chịu gằn lên từng chữ. Không phải là ma, mà là ma Subilami. Ma Subilami hả? Đó là con gì vậy bố? Cả tôi và mẹ đều nghịch mặt ra nhìn bố. Ông quơ tay quơ chân, cố làm ra đủ kiểu để diễn đạt cái gì đó. Là cái con màu vàng chấm đen, có cái đuôi dài nhìn như con khỉ đó. Cái con mà hồi thằng Ninh hồi nhỏ vẫn mua băng về xem suốt đó. Mẹ con mày quên rồi sao? Nhưng mà cái con nó làm gì có thật đâu bố. Trên mắt bố nhìn thấy đây nè, nó y chang như cái con đó đó. Khác mỗi một cái là đầu tóc nó dài như phụ nữ, không có chân. Phần thân thì có cái chùm gì đó máu me lủng lẳng. Còn lại bố cũng chẳng dám nhìn kỹ nữa. Nghe bố nói xong, tôi cũng bất giác rung lên cầm cập. Không ngờ trên đời này còn tồn tại một thứ ghê tởm giống như thế. Đang bàn luận không biết phải làm sao với con súc sinh ngoài kia, mẹ tôi sau một khoảng thời gian im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Là mà lại đó. Cả tôi và bố đều đồng loạt quay sang phía mẹ. Chỉ thấy bà run rẩy quỳ xuống trước bàn thờ, tay lần tràn hạt, rồi giải thích trong sự sợ hãi. Thứ mà ông vừa nhìn thấy chắc chắn là ma lai rút ruột đó. Ma lai rút ruột là cái gì? Bà nói rõ ràng xem nào. Mẹ mới giải thích. Đó là một loài ma xuất hiện rất nhiều ở các nước Đông Nam Á mình, đặc biệt là Campuchia và Thái Lan. Chúng trước khi chết là những cô gái, nhưng bị dính lời nguyền hoặc bị chính những con ma lai khác giết. Mỗi khi đêm về, chúng thường xuất hiện với hình ảnh không có cơ thể, chỉ có đầu của một người phụ nữ và phần khí quản nối xuống nội tạng treo lủng lẳng ở bên dưới. Thời gian đầu chúng chỉ ăn phân trẻ em và phụ nữ, nhưng khi đã tích tụ đủ quỷ khí, chúng sẽ trực tiếp ăn nội tạng của động vật và cả con người. Từ đó cũng mọc ra hai cánh tay để thuận tiện cho việc trút ruột nạn nhân. Mẹ tôi đang nói giỡn thì từ trên trần nhà truyền đến vô số tiếng động mạnh, như thể đang có hàng chục người nhảy múa ở trên đó. Đưa mắt qua khe cửa sổ, tôi chấn kinh đến thất hồn bạt vía. Vô số những cái bóng đen lố nhố, có con thì giống hệt với bố tôi đã miêu tả, có con mang hình dáng như người nhưng lớp da đen bóng, con thì thiếu đầu, con thì thiếu chân, con thì chỉ còn mỗi phần thân trên với đống nội tạng lủng lẳng. Chúng ồ ạt leo rào tiến vào sân tôi. Có con biết bay thì trực tiếp bắn mình lên mái tôn, rồi buông thõng người xuống dưới, dùng hết sức bình sinh để đập phá cánh cửa chính cuối cùng còn trụ lại. Tiếng đập ngày một dồn dập và mạnh bạo hơn. Cánh cửa yếu ớt như có thể bật tung bản lệ ra bất cứ lúc nào. Tôi nhanh như cắt chạy đến chắn trước tấm cửa, ngăn không cho nó bị tung ra bởi lũ quái thai ngoài kia. Ngay lúc bố tôi chuẩn bị đến phụ thì mẹ gọi giật ngược về sau. Nhàn tắt rồi, mau thắp lại đi, mau lên. Mẹ tôi gào lên thật to cho bố biết, trong khi mình thì đang cố gắng kéo cái sofa đến chắn giúp tôi. Ngước lên bàn thờ theo lời vợ, mặt bố tái xanh, tay chân luống cuống quớ lấy hộp nhang và bật lửa. Trời ơi, sao mà lại tắt nhanh vậy không biết. Chết rồi, lần này chết thật rồi. Ông vừa run rẩy đốt nhang, vừa ngoái đầu nhìn về phía cửa, dường như lo sợ rằng lũ âm binh dạ quỷ kia sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Ngay khi nén nhang cháy được cắm vào các lư hương, vòng tròn gạo nếp và chính lá bùa trấn tà theo đó cũng lấy lại linh lực. Tiếng gào thét, thậm chí là tiếng khóc lóc đau đớn đột ngột vang lên cùng một lúc. Bao quanh căn nhà tôi là những đốm lửa từ đâu bùng lên cháy dữ dội. Đưa mắt ra nhìn, tôi thất kinh bạc vía khi thấy hàng chục con quỷ đang tác quay tác quái trên sân và nóc nhà, đột nhiên bị lửa đốt cháy dữ dội. Cơ thể của chúng nhanh chóng bị thiêu đốt, tàn hồn theo đó cũng tan biến vào trong hư vô. Những tiếng đập cửa mạnh bạo, những tràng cười và hú hét mới vừa vang vọng đâu đây thôi, lúc này đã hoàn toàn im bặt. Thay vào đó là một sự u tịch, im ắng đến lạ thường. Chết rồi, chúng chết hết rồi bố mẹ ơi. Tôi reo lên trong sung sướng, nhưng đến khi nhìn vào họ thì tôi không thấy một sự vui vẻ nào. Ngước nhìn lên đồng hồ, bố tôi thở hắt ra một hơi, rồi rầu rĩ trong tuyệt vọng. Mới qua 1 giờ sáng thôi, đêm nay vẫn còn dài lắm. Ngẫm lại, quả thật ông Tư đã từng cảnh báo rằng mọi chuyện sẽ chỉ thực sự kết thúc khi tia nắng đầu tiên trong ngày được thắp lên, đẩy lùi mọi xấu xa và âm khí ra khỏi cõi dương gian này. Vậy là còn ít nhất 4 tiếng nữa trước khi trời sáng. Nhưng mà không ai có thể đảm bảo rằng trong 4 tiếng tiếp theo, cả tôi và bố mẹ đều sẽ được an toàn. Và dường như sau một chuỗi sự việc kinh dị, không khí trong nhà tôi lại càng trầm luân, u uất hơn bao giờ hết. Ngoài trời gió mỗi lúc một bần bũ, cây cối theo từng đợt phong ba mà thi nhau ngã nghiêng. Những cành ở trên cao nương theo ngọn gió mà cọ sát vào phần mái tôn, tạo ra những thanh âm lầm rầm như thể có hàng chục người đang nhảy nhót trên đó. Còn những cây có tán thấp, chúng vươn cái đầu của mình ra rồi đập thẳng vào hai bên cửa sổ, cơ hồ biến không gian xung quanh nhà tôi như đang một vòng người vây lấy mà thi nhau đập phá. Một tiếng sấm động giữa trời đêm ngay vào thời điểm này khiến cho gia đình tôi thêm phần sợ hãi. Từng tia sét theo nhau mà nhá lên từng tia ngang dọc, như thể muốn xé toạc cả một vùng trời rộng lớn mới lúc nãy thôi vẫn còn rất đổi yên bình. Gió mỗi lúc một rít mạnh, ngôi nhà dường như đang rung chuyển theo từng đợt phong ba và sấm chớp. Đột nhiên mẹ tôi la lên thất thanh, các người bà quỳ sụp xuống, tay run run chỉ về phía cửa sổ. Chúng lại đến nữa rồi. Theo hướng tay của mẹ, cả bố và tôi đều run rẩy đánh mắt ra ngoài sân. Thì ngay giây tiếp theo, toàn thân chúng tôi cứng đờ vì sợ hãi. Lúc nhúc trên hàng rào, vô số những cô hồn dạ quỷ đang ngự ở trên đó. Có con thì ngồi xổm, hai mũi chân kiển lên như con ếch. Có con thì liên tục chuyển động, vươn cánh tay dài liêu nghiêu ra mà truyền từ bên này sang bên kia. Đám ma quỷ này toàn thân độc một màu đen bóng, từ chân cho đến cái đầu trọc lóc phủ thêm một tầng âm khí dày đặc. Mặc kệ bên ngoài gió mưa vần vũ ra sao, chúng vẫn giữ nguyên hàng ngũ, trưng cặp mắt đỏ trực như hòn than hung ác bà kim thẳng vào bên trong nhà tôi. Lại thêm có những cái bóng ở dưới đất lúc ẩn lúc hiện, cứ bám tay vào cổng như muốn đòi vào bên trong nhưng không được. Chỉ đành nhẹ vào hướng chúng tôi đang nhìn ra mà cất giọng rủa xả bằng tiếng miên, đôi lúc còn rống họng lên mà cười man dại. Quá sợ hãi, tôi lại buông rèm xuống. Cả nhà vô thức sáp lại gần nhau hơn cho vững lòng. Run rẩy, mẹ tôi cất giọng hỏi: Ninh à, khi nào thì ông thầy kia ra tay vậy? Chứ cứ như thêm như thế này, nhà ta sớm muộn gì cũng chết hết thôi. Con cũng không biết nữa. Ông ấy chỉ nói là khi nào nữ quỷ kia xuất đầu lộ diện thì mới ra tay. Chỉ cần hương vẫn cháy là pháp trận kia vẫn còn, lũ quỷ lâu la ngoài cổng sẽ không có vào đây được đâu. Nhà tôi lại rơi vào trầm mặc. Qua được một thời gian, bên ngoài bỗng trở nên im ắng đến lạ kỳ. Không gió, không sấm, không luôn cả tiếng chửi rủa và trêu đùa của lũ tà ma. Không gian thậm chí còn im lặng đến mức không thể nghe được bất kỳ tiếng động nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Mới vừa nãy thôi, gió còn gào thét như muốn phá tan những cánh cửa. Những cô hồn dạ quỷ gầm lên man dại như muốn chọc thủng màng nhĩ của chúng tôi. Ấy vậy mà giờ đây, không gian bốn bề im lặng đến bất thường. Ngoái nhìn lên bàn thờ, mẹ tôi lại sợ hãi gào lên, tay liên tục đánh vào người bố tôi mà ra hiệu. Ông ơi, nhan tắt rồi kìa, mau lên, thắp lại đi. Thấy mẹ tôi hốt hoảng thúc giục, bố cũng giật mình đứng lên, lao ngay tới bàn thờ để đốt cây hương mới. Rồi, thắp liền đây. Tiện đứng đó, ông xem giúp tôi là bây giờ mấy giờ rồi. Khiếp quá, đêm nay sao mà dài thế không biết. Đốt xong nén nhang, bố tôi ngước nhìn lên đồng hồ, rồi kích động nói lớn. Gần sáng rồi, 3 giờ 7 phút rồi, mẹ còn mày ráng chịu thêm một tí nữa thôi, gần sáng rồi. 3 giờ 7 phút sao? Tôi vô thức lặp lại con số đó. Trái ngược với niềm hân hoan của bố mẹ, trong đầu tôi chợt dấy lên một nỗi sợ kinh hoàng. Tôi biết điều gì sẽ xảy ra khi đồng hồ điểm vào đúng 3 giờ 7 phút đó. Dũng, à không, đúng hơn là nữ quỷ kia, ả ta sắp đến rồi. Gió bên ngoài lại bắt đầu nổi lên, chúng lùa qua những tán cây, tạo ra những thanh âm xào xạc như đang có người đánh đu trên đó. Chúng lại lùa qua những thân cây ăn trái thập phần to lớn trong vườn, rồi tạo nên những tiếng như có ai huýt sáo trong rừng khuya. Anh ơi! Tôi giật mình đánh thót một cái. Ai vừa gọi tên mình vậy? Bố mẹ tôi trước mặt từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng mà. Ninh ơi! Lại thêm 3-4 lần nữa, tên của tôi lại vang lên trong đêm. Đứng dậy, tôi cố giỏng tai lên nghe để xem nó phát ra từ nơi nào. Ninh à, tao đến tìm mày như đã hứa nè, mau ra đây với tao đi. Hòa trong tiếng gió ù ù, tên của tôi được một ai đó kêu lên sau những thân cây ổi. Cành lá rung rinh, gió thổi đập mạnh vào khung cửa kính, tiếng gọi não nề vẫn văng vẳng mỗi lúc một gần. Tuy thập phần sợ hãi, nhưng tôi vẫn lò dò tiến ra sau bếp, nơi có cái cửa sổ lớn hướng ra góc vườn, nơi phát ra tiếng nói quỷ dị kia mà nhìn ra ngoài đó. Dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt ra từ trong phòng bếp, dưới gốc của cây ổi hiện ra một bóng hình quen thuộc. Là Dũng. Vẫn cái áo thun đỏ chót phối với cái quần tây như ngày cuối cùng gặp nhau ở phòng giáo vụ. Mặt của nó lúc này trắng bệch, cái môi đỏ thẫm như được đánh bằng máu tươi, cười lên một cách quỷ dị. Ánh mắt trừng trừng hướng về phía tôi, như đã biết tôi sẽ nhìn ra từ đó. Hoàng, ra đây với tao đi. Tao không muốn giết luôn cả cha mẹ mày đâu. Nghe đến tính mạng của bố mẹ bị đe dọa, tôi nhất thời không biết làm sao. Đầu óc như bị nữ quỷ làm cho mụ mị, tay vô thức vươn ra, mở chốt cửa sổ để trèo ra bên ngoài. Đúng lúc đó thì tấm bùa hộ mạng của ông Tư cho tôi đột nhiên bốc cháy dữ dội. Tôi bị cơn nóng rát làm cho tỉnh táo, miệng theo đó mà vô thức hét lên. Bố mẹ bên trong phòng khách nghe động, vội vàng chạy xuống, ôm lấy tôi mà ghì chặt vào lòng. Bình tĩnh lại con, không được để chúng lừa. Chỉ cần cả nhà mình ở trong này, nhất định sẽ không sao hết. Thấy chuyện tốt đã bị phá hoại, thằng Dũng trực tiếp gào lên thật to. Giọng nói cũng chuyển sang là của một phụ nữ. Mẹ kiếp, tao đã cho mày cơ hội để hiến mạng cho tao, vậy mà vẫn không biết đường quy phục. Đã vậy tao sẽ giết hết, giết hết cho đến khi chúng mày tiệt nồi tiệt giống. Từ nay về sau, cái dòng, cái họ chúng mày sẽ bị tao nguyền rủa. Mỗi đêm tao sẽ đến từng nhà, từng đứa, tao bóp cổ móc mắt cho bằng sạch. Tang này trùng tang kia, liên tán cho đến tuyệt tự tuyệt tôn, muôn kiếp làm ma quỷ hèn mọn, phủ phục dưới chân cha tao, mà làm tôi tớ cả nhà. Nên nhất là mày, mày sẽ không được chết yên với tao đâu. Đột nhiên một đạo sấm từ đâu đánh thẳng về phía Kiệt Hội, khiến cho cả một góc vườn xảy ra một cú nổ lớn. Tôi theo chấn động đó cũng lấy lại được tỉnh táo. Nhìn ra phía ngoài vườn, lúc này dưới gốc ổi không còn thấy thằng Dũng đâu nữa. Duy chỉ có tiếng chửi rủa của nữ quỷ kia là vẫn vang vọng bốn phương. Gió theo đó cũng mỗi lúc một mạnh hơn, chớp giật từ khắp nơi kéo về, cùng nhá lên từng tia ngang dọc, như muốn xé toạc cả một vùng trời rộng lớn. Cuối cùng dưới ánh sáng một lần nữa chớp giật, nữ quỷ từ từ hiện ra, đang ngồi vắt vẻo treo trên ngọn cây ổi. Những tưởng đạo xét vừa rồi là xét đánh ma, hồn phách của ả sau chấn động đó đã hồn siêu phách tán. Ngờ đâu, con quỷ tinh ranh này đã kịp thời lẩn lên ngọn cây để tránh né. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy hình dạng thật của nữ quỷ. Ả ta không có lông mày, không có răng, từ miệng đến lợi đều đen xị. Tóc ả dài, dài lắm, nó xõa từ trên đỉnh đầu kéo thẳng xuống tới tận mặt đất, rồi lại từ đó quấn lên quanh cổ của ả ta, vắt sang những nhành cây. Mỗi lần có gió thổi qua, các sợi tóc ấy như có linh hồn mà đung đưa qua lại muôn hình vạn đối. Mắt của ả trong đêm như một hòn thăng, đỏ rực nhìn về phía chúng tôi mà trừng lên hung ác. Từ lỗ tai và lỗ mũi của ả liên tục chảy ra những dịch nhầy màu vàng. Trên cánh tay với bộ vuốt nhọn hoắt cầm một sợi xích lớn. Lần theo sợi xích, tôi thấy ở gốc cây ả đang trói gô thằng Dũng như một con chó, lõa thể nằm sát dưới đất mà rên rỉ. Dũng! Tôi gào lên thật to, thật chẳng biết nó còn vương lại mấy thành hồn phách. Càng lo lắng cho thằng Dũng, tôi lại càng không biết ông Tư lúc này đang làm gì. Chỉ thấy nữ quỷ bất ngờ kéo dài cánh tay của mình ra, đâm thủng lấy lớp cửa kính mà túm chặt lấy người tôi, rồi kéo mạnh. Tôi càng cố vùng vẫy, dùng hết hai chân hai tay để bám víu vào bất cứ thứ gì xung quanh. Ở bên này bố mẹ tôi cũng giữ chặt tôi lại, nhưng sức người khó bị với sức quỷ ma. Tôi nhanh chóng bị kéo bật ra khỏi bố mẹ, lao vút ra ngoài sân. Đúng lúc chỉ còn cách nữ quỷ kia tầm 5-6 mét nữa thôi, thì đột nhiên từ trên trời giáng xuống một tràng thiên lôi, đánh thẳng vào ngọn cây của nữ quỷ đang ngồi. Ông Tư, chắc chắn là ông Tư rồi. Tôi loạng choạng đứng lên, rồi leo vào trong nhà. Hồn phách của thằng Dũng cũng nhân lúc đó mà thoát khỏi sợi xích đã bị đánh tan, mà bay vội đi nơi khác. Trời không mưa không gió, ấy vậy mà ngoài kia, nơi cây ổi có nữ quỷ đang ngự trên đó, lại liên tục bị từng đạo thiên lôi giáng xuống tới tấp. Cứ mỗi lần như thế, tia lửa lại bắn ra khắp nơi. Tiếng la hét thảm thiết của nữ quỷ theo đó cũng vang vọng khắp bốn bề u tịch. Sợ hãi, cả nhà ba người chúng tôi co cụm ở dưới chân bàn thờ, miệng không ngừng xì sụp khấn vái. Không biết qua bao lâu, trời cũng từ từ hửng nắng. Từ phía đông, mặt trời bắt đầu ló dạng. Nó lên cao tới đâu, nắng lại tỏa ra và đẩy lùi bóng tối tới đó. Từng tia nắng ban mai xuyên vào khe cửa sổ, hắt thứ ánh sáng vàng ấm áp vào từng mảnh da thịt, khiến cho tôi vui mừng tới khôn xiết. Sáng rồi bố mẹ ơi, nhà ta sống rồi, sống thật rồi. Vượt qua một đêm kinh dị với cơ mang những điều kỳ quái, ấy vậy mà giờ đây cả ba người chúng tôi đều sống sót và bình an. Kỳ tích, quả thật là kỳ tích. Không kìm được xúc động, cả nhà ba người chúng tôi ôm chầm lấy nhau mà nức nở. Đúng lúc đang nghẹn ngào thì ngoài cổng bỗng vang lên những tiếng gọi lớn. Anh chị ơi, em đưa ông về nè, cả nhà vẫn ổn chưa? Đó là giọng của chú Dương. Ngoài tôi và bố mẹ ra, không ai biết về chuyện có hồn ma nữ quỷ đang bám lấy tôi cả. Vậy lý do chú đến nhà tôi sớm như vậy chắc là do trận sấm hôm qua. Vừa mở cửa ra bên ngoài, cả nhà tôi giật mình đến thất kinh hồn vía. Từ mái hiên, từ cửa chính, cho đến cổng ngoài và hàng rào, hằng lên đó là chi chít những dấu chân, dấu tay đen xì của lũ tà ma quỷ quái từ đêm qua để lại. Bên ngoài thật là chú Dương và ông nội cũng đang chấn kinh trước những dấu vết kỳ dị đang trải rác khắp nơi đó. Hỏi thăm qua lại mấy câu, cả nhà tôi dẫn ông và chú vào nhà để chuẩn bị kể rõ ngọn ngành mọi chuyện, thì bà con lối xóm xung quanh bỗng ùm ùm kéo tới. Họ qua đây phần cũng vì hiếu kỳ, phần vì những lo lắng cho gia đình tôi sau trận lôi phạt đêm qua có mệnh hệ gì hay không. Vừa bước vào trong sân, ai nấy đều kinh hãi trước những dấu vết của đám man rợ để lại. Nhìn vào cây ổi nay đã bị đánh cho thành tro tàn, tất cả đều không khỏi bất ngờ. Hàng chục tia sấm giáng xuống, vậy mà chỉ tập trung vào đúng một điểm là cây ổi đó. Quả đúng là quá kinh dị rồi. Cuối cùng chuyện gì xảy ra vậy chị Hương? Mọi người hỏi, tất thảy theo đó mà nhao nhao lên hùa theo. Mẹ tôi đang không biết phải trả lời như thế nào, thì bỗng phía cổng vang lên một giọng nói quen thuộc. Cho hỏi, đây có phải nhà của cháu Ninh không? Nhất loạt mọi người đều quay về phía sau. Là ông Tư đang đứng đó, dáng người nhỏ thó và nụ cười hiền hậu của ông làm tôi ngay lập tức nhận ra. Bên cạnh ông là một thanh niên cao lớn, nước da bánh mật càng tôn lên vẻ trắng trỗi của anh, khiến cho ai nhìn vào cũng biết đó là hộ pháp của ông lão bên cạnh. Kéo bố mẹ đi về phía ông, tôi kính cẩn giới thiệu. Con chào ông Tư, đây là bố mẹ của con. Bố mẹ, còn đây là ông Tư, ân nhân đã chỉ điểm và giúp đỡ nhà mình tai qua nạn khỏi đó. Nghe xong, bố mẹ đều đồng loạt đi tới cảm tạ ông. Chỉ thấy ông xua tay, miệng ghé sát vào bố tôi rồi nói nhỏ. Mấy cái đó để sau hẳn nói. Bây giờ phiền anh chị lựa lời, mời bà con ra về giùm tôi. Tôi có chuyện quan trọng cần thưa với gia đình. Nhận thấy vẻ nghiêm trọng trong ánh mắt và lời nói của ông Tư, bố nhanh chóng tìm lại một lý do rồi tiễn khách. Sau khi bà con hàng xóm đã về hết, bố mẹ tôi mới kính cẩn mời ông Tư vào trong nhà để dễ bề nói chuyện. Đoạn đi qua những khu vực có dấu chân của lũ giả quỷ để lại, ông Tư quay sang anh thanh niên kia phân phó cái gì đó. Không biết họ nói những gì, chỉ thấy anh ta liên tục gật đầu. Đoạn quay xe về chuẩn bị cái gì đó. Lại nhìn về phía gia đình tôi, ông Tư khẽ mỉm cười rồi chỉ vào những dấu chân và bắt đầu giảng giải. Những dấu chân của lũ cô hồn và quỷ này mang theo rất nhiều âm khí và bùn từ mộ của người chết. Nếu như không dọn dẹp nhanh, sẽ ngấm sâu vào đất mà ảnh hưởng tới phong thủy của ngôi nhà. Chưa nói đến mùi uế khí rất có hại cho sức khỏe, rất dễ thu hút thêm ma quỷ nơi đầu đường xó chợ. Vì vậy ông mới cắt đặt cho người đệ tử đi dọn dẹp ngay. Vào nhà, bố tôi mở lời trước, sau một cái cúi đầu cảm ơn và những lời bày tỏ sự cảm kích. Mẹ tôi sau đó cũng tiếp lời, mời ông ngồi xuống dùng nước. Ông Tư nói: Hôm qua thành công có một phần rất lớn nhờ công của mọi người đã thay tôi dụ và cầm chân con nữ quỷ. Và lại mọi chuyện vẫn chưa thực sự kết thúc đâu. Nghe đến đây, cả nhà tôi thất hồn bạc vía. Bố lắp bắp hướng về phía ông Tư: Ý thầy là sao ạ? Nữ quỷ kia vẫn chưa bị tiêu diệt hay sao? Không phải, nữ quỷ đã thực sự bị tiêu diệt. Lão thầy mo kia cũng bị bùa và âm binh phản ngược, đã chết bất đắc kỳ tử vào rạng sáng nay rồi. Hôm nay ngoài việc tôi lên trên này để đón thằng cháu tôi về, tôi còn một nhiệm vụ quan trọng nữa. Đó là trấn lại phong thủy cho khu đất và căn nhà của hai người. Trấn lại phong thủy sao? Thưa thầy, mong thầy nói rõ. Nhà tôi vẫn chưa hiểu lắm. Ông nội tôi nghe đến phong thủy thì cả kinh, vội xin ông Tư cắt nghĩa và giảng giải cho rõ ràng. Khẽ nhìn về hướng tôi, ông Tư húng hắng mấy cái rồi mới từ từ nói rõ: Hôm qua cháu Ninh đây có xuống Long An để tìm tôi và kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Qua những việc như đêm ở nhà, cháu liên tục bị tà ma quấy phá, con mèo trong nhà bị giết và phanh thây giả mạng. Nay lúc đi qua mảnh sân lại thấy vô số những dấu chân của cô hồn dạ quỷ thâm nhập vào trong nhà, dù đã có vòng tròn gạo nếp. Nên tôi chắc chắn rằng trong khu đất này có điểm hở chí tử trong phong thủy. Không thể nào đâu, thầy xem kỹ lại giùm tôi với. Tôi bắt đầu mua và xây căn nhà này từ những năm 90. Trải qua bao nhiêu thập kỷ, chưa hề có lần nào xảy ra cớ sự gì hết. Ông tôi hỏi ngược lại, bố mẹ cũng theo đó mà gật đầu. Chỉ thấy ông Tư thở hắt ra một hơi, nhìn về ông nội rồi yêu cầu: Chuyện này khó có thể chứng minh bằng lời nói. Tôi có thể phiền ông và anh đây dẫn tôi đi tham quan một vòng được hay không? Cả bố và ông nội đều không dám chậm trễ, liền đứng dậy mời ông đi xung quanh căn nhà kiểm tra hết một lượt. Họ dẫn ông Tư đi vòng quanh rồi tỉ mẩn nói rõ tất cả về ngôi nhà. Ông Tư suốt buổi đều không hé môi nửa lời, lâu lâu chỉ gật đầu nhẹ một cái, tỏ ý đã hiểu. Đi qua căn phòng hoặc khu vực có điểm gì bất thường, ông đều trải xung quanh khu vực đó một lớp bột trắng. Do đã từng tiếp xúc với loại bột này hôm qua, nên bố biết rõ đó là hỗn hợp được trộn từ tro chùa, muối và gạo nếp. Sau khi đã đi hết một vòng quanh nhà, ông Tư mới nhẹ nhàng cất lời: Tôi nắm được hết rồi, ta vô trong nhà bàn kỹ hơn. An vị trong phòng khách, ông Tư không vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng ông nội: Căn nhà của gia đình không biết do ai thiết kế và xây dựng vậy? Không giấu gì thầy, tôi thuộc dạng bôn ba, từ ngoài Bắc vào trong này khai hoang lập nghiệp. Thoạt đầu chỉ là căn nhà nhỏ ba gian thôi, nhưng từ khi có thêm vợ với hai đứa con, cũng như công việc làm ăn khấm khá theo từng ngày, thì tôi bắt đầu trùng tu lại. Cứ mỗi năm tôi lại xây thêm một số phòng và nới rộng sân. Quanh khu vực này khi xưa đó chủ yếu là suối nhỏ với đồng ruộng. Muốn mở rộng nền nhà ra, tôi phải cho người ta đổ rất nhiều đất lên mới cố định được phần móng. Đến nay cơ ngơi này đều do một tay tôi chỉ đạo xây dựng. Nghe đến đây, ông Tư không nhịn được mà thở dài. Cả nhà tôi theo tiếng thở đó mà thấp thỏm không yên. Ông lấy ra một cây viết, trực tiếp lần theo bản vẽ căn nhà, bà bắt đầu nói: Căn nhà này đó, thứ cho tôi nói thẳng, mắc quá nhiều lỗi về phong thủy. dương khí theo những lỗ hổng ấy thoát đi, âm khí tràn về rồi ứ động. Theo đó mà gia đình hay cãi nhau xào xáo, bệnh giặc ập đến quanh năm. Nặng hơn nữa thì dẫn tới quả sát thân, quanh năm đau ốm bệnh tật, tà ma trùng quỷ quấy phá. Việc thằng Ninh mang căn mệnh thuần âm và lũ yêu ma đó có thể đột nhập vô, âu cũng là do căn nhà này có nhiều lỗ hổng phong thủy đó. Ngẫm lại lời ông Tư nói, gia đình tôi rất hay bệnh vặt, đặc biệt là tôi và ông nội. Lại thêm bố mẹ hay vì những tiểu tiết mà xung đột với nhau, lâu dần hình thành một lối giao tiếp có phần cục súc. Nghiệm ra được gì đó, ông tôi vội khẩn khoản cầu xin ông Tư. Quả đúng như lời thầy nói đó, nhà tôi trước tới nay luôn có những tình trạng như vậy, cứ liên tục lặp lại. Dám hỏi thầy có cách nào hóa giải hay không? Tất nhiên là có cách. Việc trấn lại các cung trong nhà và quyết mạch của mảnh đất, chỉ cần lập đàn tế thổ địa là xong. Nhưng mà còn sửa lại các lỗi phong thủy trong xây dựng nhà ở thì cần rất nhiều chi phí. Cái này không phải là một vài trăm triệu là có thể giải quyết xong. Bao nhiêu tôi cũng lo được, mong thầy ra tay tương trợ giúp cho gia đình tôi chứ. Thấy ông nội quả quyết như vậy, ông Tư cũng gật đầu, rồi bắt đầu chi tiết từng chỗ. Đầu tiên là về phần nền nhà. Móng được xây nên nhờ việc lấp đi rất nhiều rãnh nước và suối nhỏ. Về mặt phong thủy, đó là một điều tối kỵ. Vì mạch nước đang chảy, mọi điều đang hanh thông, thì lại cho người lấp đất xây nhà. Từ đó làm cho toàn bộ khu vực phía trên sẽ trở nên tắc nghẽn về mọi mặt trong đời sống. Chưa kể xây nhà trên nền đất ẩm, có mạch nước ngầm sẽ làm móng nhà rất yếu, khó bền cho cả tòa kiến trúc bên trên. Ở một số góc tường trong vườn, ông vẫn thấy rỉ ra một ít nước đọng, xung quanh rêu tảo sinh trưởng rất nhiều, chứng tỏ địa khí và mạch nước vẫn đang thoát ra từng ngày, dẫn đến khu vực xung quanh căn nhà luôn luôn ẩm ướt, từ đó gây ra nguy cơ mắc bệnh phong thấp cho các thành viên trong gia đình. Lâu ngày sẽ sinh ra âm khí, gây trắc trở cho gia chủ. Tiếp theo là về phần bếp. Bếp của gia chủ nằm ở góc phía nam, nhưng lại dùng lớp sơn màu đỏ làm chủ đạo. Cả phía nam và màu đỏ đều là những nguyên tố thuần dương cực đại, làm cho căn bếp hỏa vượng thủy suy, rất dễ gây ra hỏa hoạn. Lỗi cuối cùng, và cũng là lỗi chí tử trong ngôi nhà này, đó là tất cả những cánh cửa, từ cổng lớn cho đến cửa phòng, đều hướng về phía tây nam. Kéo theo cả ngôi nhà cũng hướng về phía tây nam, khiến cho căn nhà phạm vào cung tuyệt mệnh trong bát trạch. Hướng nhà tuyệt mệnh là hướng chỉ phương vị về phía âm khí. Loại hướng vị này không phù hợp với sức khỏe của con người và rất dễ gây ra những bệnh tật, các vấn đề về sức khỏe, thậm chí là tai ương. Có thể gia chủ sống trong đó sẽ suy nhược dần dần. Sống trong một thời gian dài sẽ dẫn đến tinh thần, trí lực không ổn định, cơ thể sản sinh nhiều bệnh tật. Do tỏa ra nhiều âm khí nên thu hút nhiều yêu ma đến quấy phá và muốn chiếm lấy làm ổ. Tôi khuyên mọi người nên nhanh chóng tìm thầy phong thủy giỏi về, làm lễ trấn lại phong thủy đi. Sau đó tìm một nhà thầu uy tín để mà tái cơ cấu, xây dựng lại ngôi nhà cho hợp lý. Làm xong mọi việc khắc sẽ ổn thôi. Dặn dò thêm vài thứ, ông Tư chia tay gia đình tôi, rồi cùng với anh thanh niên lên ký túc xá để đón thằng Dũng về. Cũng như tôi, thằng Dũng quyết định nghỉ ngang để về phụ giúp ông nội. Tôi thì sau khi bị đình chỉ học một năm, cũng không mặn mà đi học tiếp ở trường đó nữa, trực tiếp xin thôi học, đợi năm sau ghi danh vào trường đại học Bình Dương. Căn nhà tôi sau khi sửa sang theo lời khuyên của ông Tư, so với lúc trước đã thay đổi rất nhiều. Mọi chuyện trong nhà theo đó cũng khởi sắc lên không ít. Ông và tôi ít bị bệnh vặt hơn. Công việc kinh doanh và tình cảm của bố mẹ cũng ngày càng được cải thiện, Đến cuối cùng, sau một chuỗi những sự việc kinh hoàng, gia đình tôi đã trở lại nếp sống xưa, thậm chí là tốt hơn nhiều so với lúc trước. Qua chuyện đã trải nghiệm, tôi khuyên mọi người hãy cẩn thận với những điều xung quanh, thậm chí với cả những người bạn cùng phòng của mình. Bởi đôi khi ta không thể biết được ẩn sau trong lớp da thịt đó thực sự là người hay là ma. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bạn cùng phòng của tôi là ma, của sự đồng sáng tác hai tác giả Hữu Ninh và Thanh Khang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.